Có điều cứ như vậy, ách kiếp chi tử của ách tộc kia gặp nguy hiểm rồi. Bản thân tam sinh đế tử đã có lực lượng hồng mông, giờ lại thêm lực lượng tín ngưỡng, có mấy ai địch lại hắn đây? Thành lũy tam hoàng bên này, rất nhiều người nhận thấy tam sinh đế tử đang có lợi thế. Mà với sự xuất hiện của lực lượng tín ngưỡng, xung quanh tam sinh đế tử cũng có rất nhiều ảo ảnh chúng sinh hiện ra. Dường như có hàng vạn sinh linh, quỳ bái xung quanh tam sinh đế tử, tôn vinh hắn lên như một vị thần. Tam sinh đế tử ấn tay xuống, ban phát lực lượng tín ngưỡng cho chúng sinh. Một ấn này tên là ấn pháp chúng sinh, uy thế hết sức mạnh mẽ, giống như tất cả chúng sinh đều đi theo hắn, cùng nhau ra tay trấn áp. Ánh mắt ẩn dưới lớp mặt nạ của Dạ Quân Lâm lạnh lẽo vô cùng. Một tay hắn nắm chặt luyện ngục chi thương, tay kia cũng bắt đầu tạo ấn quyết. Sức mạnh minh vương thể của hắn bị thôi động, ma khí mãnh liệt cuồn cuộn tràn ra cùng với khí thức của tai kiếp ách tộc. Một ma ấn đen kịt xuất hiện, to lớn vô cùng, liên tục quấn lấy minh khí. Có lẽ đây chính là pháp ấn minh vương, từ cửu U Minh Phủ hiện ra. Là chiêu thức hùng mạnh của minh vương thể, minh vương đọa thần ấn, tam sinh đế tử như là thần linh được chúng sinh cúng bái, ấn pháp chúng sinh tỏa sáng uy thế, phát ra ánh sáng bất tận. Mà Dạ Quân Lâm thì giống như minh vương ma chủ dưới cửu U, một ấn lật đổ trời đất, khiến chúng sinh sa đọa. Có thể nói, đây quả thật là cuộc đối đầu ngang tài ngang sức, hai bên cạnh tranh chém giết lẫn nhau. Chương 3460, hai bên va chạm, đối đầu nhau dữ dội, giống như là hai vũ trụ đang tung chiêu vào nhau vậy. Chấn động đó cho người ta cảm giác giống như đại đế đang tàn sát. Cái gọi là đế chiến, cũng chỉ đến mức này mà thôi. Toàn bộ chiến trường Hằng La dường như đang rúng động, tất cả ánh mắt của mọi người đều vô cùng chăm chú theo dõi. Hai người đồng thời bị đẩy lùi, Dạ Quân Lâm và tam sinh đế tử tách ra hai đầu của không gian. Thế này, vậy mà không thể phân thắng bại à? Rất nhiều người xem đến đây đều cảm thấy có phần kinh ngạc. Một cuộc đối đầu lớn như vậy đã rất kinh khủng rồi, vậy mà hai người vẫn còn giữ lại dư lực. Thế mà ngươi lại có thể đẩy lui ta? Giọng điệu của tam sinh đế tử hơi sửng sốt. Đối với hắn, đừng nói đến chuyện hạ gục, đến cả đẩy lùi hắn cũng là một chuyện tam sinh đế tử không tài nào tưởng tượng được. Dạ Quân Lâm không nói gì, hắn không muốn nói nhiều, mũi thương của luyện ngục chi thương trong tay lại rung lên. Hắn tiếp tục xông đến đánh giết, giống như minh vương xuất quan. Đôi mắt của tam sinh đế tử khẽ trầm xuống, hắn không muốn quyết chiến như thế này, mà muốn một trận chiến tuyệt đối nghiền nát đối phương. Hắn không hài lòng với trận chiến trước mắt chút nào. Hai người lại một lần nữa lao đến giết nhau. Đại chiến đạt đến mức cao trào, cả đất trời tràn ngập trong những cơn sóng pháp tắc của bọn họ. Cây thương trong tay Dạ Quân Lâm phá vỡ tất cả mọi vật cản, xuyên đến muốn đâm vào tam sinh đế tử. Tam sinh đế tử giơ tay lên, từng lực lượng hồng mông màu tím hóa thành xiềng xích, quấn chặt lấy luyện ngục chi thương trong tay Dạ Quân Lâm. Đó chính là hồng mông xiềng xích, chói, tam sinh đế tử ra lệnh một câu, như ngôn xuất pháp tùy. Không gian xung quanh tiếp tục xuất hiện rất nhiều hồng mông xiềng xích. Không chỉ quấn chặt lấy mũi thương của Dạ Quân Lâm, mà còn muốn chói chặt Dạ Quân Lâm lại. Dạ Quân Lâm thấy thế, cơ thể rung lên, một âm thanh ầm ầm phát ra. Lửa minh thần đen kịt từ trong cơ thể hắn bộc phát, khiến hắn trông như một minh vương đang thịnh nộ. Hồng mông xiềng xích xung quanh trong nháy mắt bị bẻ gãy. Mũi thương của Dạ Quân Lâm chuyển động, luyện ngục chi thương giống như một con hắc long nhuốm máu. Những xiềng xích quấn quanh nó, trong chớp mắt cũng vỡ nát. Luyện ngục chi thương thuận thế nhắm vào tam sinh đế tử mà lao tới. Đúng lúc này, trước mặt tam sinh đế tử, một tử khí màu vàng tím từ chiếc bảo bình lất phất, bay lên không dung. Bên trong bảo bình lưu chuyển, phát ra xung kích không gì sánh lại được. Mà trong miệng chiếc bình, dường như đang nhập vào xuất ra một vũ trụ. Luyện ngục chi thương xông lên, trực tiếp rơi vào bên trong miệng bình. Bắn ra những đợt sóng khủng khiếp, nhưng mũi thương lại khó lòng mà đâm thủng miệng của. Bảo bình này, cái đó là hồng mông bảo bình, chiêu thức hồng mông đạo thể. Chẳng lẽ tam sinh đế tử thật sự là hồng mông đạo thể? Khung cảnh đó khiến cho đồng tử của nhiều người co rút lại, run rẩy chấn động. Hồng mông bảo bình, trước kia cơ thái tuế đã từng thi triển. Nhưng cơ thái tuế thi triển hồng mông bảo bình với bây giờ tam sinh đế tử thi triển ra hồng mông bảo bình, uy lực hoàn toàn khác nhau. Hồng mông bảo bình mà cơ thái tuế thi triển giống như là hàng giả, mà hồng mông bảo bình do tam sinh đế tử thi triển ra dường như có khả năng dung luyện vạn vật của vũ trụ, nhập vào xuất ra huyền hoàng. Thu vào, tam sinh đế tử hiến tế để mở rộng hồng mông bảo bình, trực tiếp trấn áp luyện ngục chi thương và Dạ Quân Lâm vào bên trong. Đây là... Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều sinh linh bên phía tộc Hắc Họa sắc mặt trở nên hết sức căng thẳng. Một vài cường giả ách tộc vẻ mặt càng khác thường hơn. Đôi tay ngọc ngà của Vân Anh Lạc không kìm được mà siết chặt lại. Thành công rồi sao? Tam sinh đế tử sắp thắng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trên, rất nhiều cường giả phía bên thành lũy Tam Hoàng cũng phải trố mắt nhìn. Kể từ khi sinh ra Dạ Quân Lâm chưa từng thất bại lần nào. Tuy lúc đối đầu với quân Tiêu Dao không phân định được thắng thua, nhưng cũng không tính là bị đánh bại. Có điều lần này Tam Sinh Đế Tử thật sự đã thắng Dạ Quân Lâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, uy danh của hắn có thể trực tiếp một bước tiến lên đỉnh cao. Ầm ầm, ngay lúc này, bên trong bảo bình lại truyền ra một âm thanh vô cùng chấn động. Tốn công vô ích, Tam Sinh Đế Tử thản nhiên nói. Hắn lại thôi động lực lượng hồng mông lần nữa, mà lưu chuyển bên trong bảo bình kia chính là một lực lượng luyện hóa chấn áp rất kinh khủng, sau đó bộc phát ra ngoài. Thật sự giống như lò luyện đan, muốn dung luyện Dạ Quân Lâm một cách triệt để. Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao? Khoảnh khắc tiếp theo, bên trong hồng mông bảo bình kia có một luồng năng lượng kinh khủng trước nay chưa từng có tuôn ra. Hỗn độn khí khổng lồ vô tận, trực tiếp chọc thủng hồng mông bảo bình. Sau đó dường như có bóng người vô cùng to lớn xuất hiện, giống như một vị thần ma khai thiên lập địa, làm nổ tung hồng mông bảo bình, đội trời đạp đất, phân chia đất trời thành âm dương. Đó chính là dị tượng hỗn độn thể, hỗn độn khai thiên. Dạ Quân Lâm cũng từ trong đó mà xuất hiện, mũi thương mang theo hỗn độn khí và lửa minh thần xông tới càn quét. Hỗn độn thể, Tam Sinh Đế Tử nheo mắt, Dạ Quân Lâm có thể thuận lợi sử dụng hỗn độn thể và lửa minh thần, hai loại lực lượng chí cường thể chất nghịch thiên, bởi lẽ có một nhân vật phiền phức xuất hiện. Nhưng không phải chỉ mình ngươi mới có dị tượng thể chất. Hồng mông chi khí sau lưng Tam Sinh Đế Tử bay vút lên trời cao, nhuộm tím không gian đất trời. Dường như sau lưng hắn có một vùng vũ trụ xuất hiện, trôi dạt bên trong tử khí mờ ảo. Mọi thứ đều thay đổi, thế giới xoay vòng, cuồng phong hung mạnh đến mức khiến người người run rẩy. Đây chính là một trong những dị tượng của hồng mông thể. Hồng mông vạn tượng, nó là một trong những tinh túy của hồng mông, biến ra những dị tượng cực kỳ khủng khiếp. Hồng mông vạn tượng, hỗn độn khai thiên, hai dị tượng lớn của chí cường thể chất va chạm với nhau. Dường như có một thế giới vũ trụ, ở trong đó có cả sự sống và cái chết. Trận chiến biến động như vậy khiến hai phe sinh linh trên chiến trường có phần há hốc mồm. Cái này thật sự giống như đại đế chém giết lẫn nhau vậy. Hơn nữa còn là đại đế cấp cao, động một tí là đòi khai thiên lập địa, sinh diệt vũ trụ. Chương 3461, tuy đây chỉ là cách thể hiện mơ hồ của pháp tắc, không có nghĩa bây giờ bọn họ có thể thật sự khai thiên lập địa, chịu trách nhiệm cho sinh diệt vũ trụ, nhưng thấy được bọn họ đều là yêu nghiệt không ai sánh bằng. Nếu sau này có thể tu luyện đạt đến đỉnh cao, chắc chắn sẽ sở hữu được sức mạnh kinh khủng như thế. Tất cả mọi người có mặt đều xem đến mức hoa cả mắt. Đây chắc chắn là một trận chí cường đối đầu đỉnh cao. Tam Sinh Đế Tử và Dạ Quân Lâm dường như đang chém giết nhau trong vũ trụ tan vỡ. Đây không phải là kết quả mà ta mong muốn. Tam Sinh Đế Tử nhíu mày. Hắn thật sự không ngờ đến trận quyết chiến này. Thật ra hắn có rất nhiều át chủ bài, nhưng hắn không muốn dùng tất cả để đối phó với Dạ Quân Lâm. Dù sao hắn cũng còn một đối tượng muốn đánh bại, đó chính là quân Tiêu Dao. Cho nên hắn sẽ không thi triển hết át chủ bài trong trận chiến với Dạ Quân Lâm. Nhưng dù vậy Tam Sinh Đế Tử vẫn còn cách khác. Hắn lại ra tay trấn áp lần nữa, bầu trời giống như bị đảo lộn. Đây chính là đại thủ ấn không trung của Tam Sinh Điện Phủ, giống với đại thủ ấn chân không, đều là những đại thuật rất mạnh. Một ấn kia hạ xuống, trời đất điên đảo, tình thế thay đổi. Dạ Quân Lâm không hề mảy may hoảng sợ, luyện ngục chi thương trong tay hắn bị thôi động, dường như muốn xé rách trời cao. Minh Dạ Thất Kiếp được thi triển, ảo ảnh của cây thương cắt xuyên qua không gian bao la mênh mông. Tam Sinh Đế Tử cầm cây non hồng mông thụ, trấn áp mọi thứ giống như khi nãy. Giống như thần linh giáng thế, Dạ Quân Lâm thì như minh vương của địa ngục, chúa tể của u minh, phản nghịch thần tiên. Ai ai cũng không ngờ rằng, tình hình cuộc chiến sẽ trở nên bế tắc như vậy. Ta không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu, Tam Sinh Đế Tử lẩm bẩm, cuối cùng hắn xuất chiêu tiếp. Bỗng nhiên có ba nén hương xuất hiện trước mặt hắn, khói hương tỏa ra tràn ngập khắp nơi, giữa không trung có âm thanh cúng tế rất to, âm thanh Phật sướng, âm thanh của thế giới vang lên. Dường như chư thần khắp nơi đều xuất hiện, lực lượng tín ngưỡng luân chuyển, tất cả đều tập trung lại trên người Tam Sinh Đế Tử. Tam thế đốt hương, thiên địa tế bái, rốt cuộc Tam Sinh Đế Tử cũng sử dụng một vài át chủ bài. Đây chính là đại thuật gia tăng sức mạnh của hắn. Hắn không phải là người cúng bái cho thiên địa, mà thiên địa ngược lại phải cúng bái cho hắn. Quả thật là một chiêu thức bá đạo, khiến người khác phải sợ hãi. Chậc, đại thuật gì mà khủng khiếp thế, trong lòng ta không nhịn được mà muốn cúng bái theo luôn ấy. Quá khủng khiếp, rốt cuộc vị Tam Sinh Đế Tử này có lai lịch thế nào mà có thể lĩnh hội được thần thông như này. Tam Sinh Đế Tử vừa tung ra thần thông, sinh linh ở hai phe cũng bắt đầu xôn xao cả lên. Mà sức mạnh gia tăng này của Tam Sinh Đế Tử thậm chí còn có xu hướng mạnh thêm. Dường như trời đất đều đứng về phe hắn mà chống lại Dạ Quân Lâm. Dạ Quân Lâm giống như một ma chủ đối đầu với thiên địa. Cơ thể hắn rung lên, một sức mạnh kinh khủng được phóng ra. Sau lưng hắn có một ma tường nhuộm máu đen ngòm được dựng lên, che khuất bầu trời. Trên đó có vô số binh khí được cắm vào, đao kiếm thương kích và cả búa rìu móc. Như là bức tường từ địa ngục, lại như di tích ma thần. Sát ý và oán niệm mãnh liệt khuếch tán ra mọi ngóc ngách, cắt thẳng từng tầng mây. Đây là dị tượng của ma vương thể, bức tường Minh Vương. Bức tường Minh Vương vừa nổi lên, giống như làm nứt toạc cả thiên địa. Cho dù thiên địa có ra sức chống lại hắn như thế nào đi nữa, hắn cũng có thể bứt phá tiến lên. Bên trên bức tường ma vương có vô số binh khí rung lên va chạm nhau leng keng, sau đó văng ngược ra, rồi biến thành dòng lũ mang theo hàng vạn binh khí, truy giết Tam Sinh Đế Tử. Minh Vương thể, quả thật cũng ghê gớm phết. Đối mặt với dòng lũ binh khí kia, Tam Sinh Đế Tử giơ tay, lòng bàn tay chuyển ra giữa, lực lượng hồng mông dường như biến thành một vũ trụ. Đại vũ trụ hồng mông, dòng lũ binh khí kéo tới đánh vào bên trong, có vẻ bị mắc kẹt không di chuyển được nữa, vang lên tiếng ong ong, nhưng không tài nào phá vỡ được. Tam Sinh Đế Tử giống như dùng một tay quét ngang vũ trụ, phá vỡ hàng vạn binh khí. Mà cùng lúc đó Dạ Quân Lâm biến ra bức tường Minh Vương. Từ trên cao có một cánh cổng khổng lồ xuất hiện, vô cùng thần bí, có vô số ma văn điêu khắc trên đó, như một bức tranh vẽ địa ngục. Minh Vương Niết Bàn, mở. Dạ Quân Lâm lạnh lùng quát một tiếng, cánh cổng giống như đại môn minh giới kia ầm ầm mở ra. Một sức mạnh còn kinh khủng hơn gia tăng trên người Dạ Quân Lâm. Tam Sinh Đế Tử có đại thuật gia tăng, đến cả thiên địa cũng cho hắn sử dụng. Mà Dạ Quân Lâm cũng có chiêu thức tự tăng sức mạnh cho bản thân. Dường như toàn bộ sức mạnh của minh giới đều tập trung trên người hắn. Thời khắc này Dạ Quân Lâm trông như tu la hắc ám, đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại. Hắn chống lại trời cao, như chúa tể cửu u, như một chiến với các vị thần linh. Phiền phức, trong mắt Tam Sinh Đế Tử hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ách kiếp chi tử này khó đối phó hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Cả hai người lại một lần nữa dùng hết sức xông lên, khiến cho đất trời biến đổi. Một bia đá cổ mờ ảo, lơ lửng trong không gian nửa thực nửa ảo, dường như sắp hạ xuống. Đó là bia phong thần, rất nhiều người nhìn thấy liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bia phong thần, không cần phải nhiều lời nữa, đó chính là kim thạch khảo nghiệm để thử sức mọi thiên kiêu khắp giới hải. Có tất cả 9 tấm bia, lần lượt thiên về những khả năng khác nhau của mỗi người. Mà thời gian nó hạ thế cũng là ngẫu nhiên, không có cột mốc cụ thể gì. Trước đó đã có 5 tấm xuất hiện, mà giờ đây, chẳng ai ngờ rằng bia phong thần sẽ xuất hiện vào thời điểm này. Tam Sinh Đế Tử đột nhiên khựng lại, nhìn về phía tấm bia phong thần kia, đáy mắt hiện lên thâm ý khó hiểu. Vào đúng lúc mọi người đều đang bất ngờ, thì bỗng nhiên từ trong hư không lại xuất hiện thêm một tấm bia nữa. Chương 3462, lại thêm một tấm bia phong thần nữa à? Mọi người đứng tại đấy càng thêm nghi hoặc, có điều nói vậy thôi chứ lúc trước cũng từng có trường hợp 2 tấm bia phong thần cùng xuất hiện. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến người ta phải trợn tròn mắt, vô cùng sửng sốt. Trong không trung, tấm bia phong thần thứ 3, thứ 4 mở ảo hiện ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng hốt, 4 tấm bia phong thần đồng thời hạ thế. Đây quả là một cảnh tượng hiếm thấy từ xưa đến nay. Sao có thể như vậy, 4 tấm bia phong thần đồng thời hạ thế ư? Chẳng lẽ nó đã nhận thấy sau này giới hải có thể sẽ xảy ra những biến hóa lớn nên đồng thời hạ thế? Đúng rồi. Các người đừng quên lúc trước Vân Tiêu Thiếu Chủ đã leo lên đứng đầu bảng của 5 tấm bia phong thần. Mà theo lời đồn, nếu người nào có thể đồng thời đứng đầu bảng 9 tấm bia phong thần thì sẽ có tình huống không thể tưởng tượng được xảy ra. Hoặc là lấy được một loại bảo vật kinh thiên động địa, hoặc là có được cơ duyên nghịch thiên. Tiếc là bây giờ Vân Tiêu Thiếu Chủ vẫn đang bế quan, không biết có thể đuổi đến kịp không. 4 tấm bia phong thần đồng thời hạ thế, có thể nói là chuyện ngoài dự liệu của mọi người. Thậm chí trận chiến vô cùng mãn nhãn của Tam Sinh Đế Tử và Dạ Quân Lâm cũng bị cướp mất đất diễn. Tam Sinh Đế Tử dừng lại, nhìn về phía 4 tấm bia phong thần kia. Sau đó hắn khẽ lắc đầu nói, nên tạm thời dừng cuộc chiến này lại. Câu này của Tam Sinh Đế Tử khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Vậy là không đánh nữa, ngươi khiến người khác mất hứng thật. Dạ Quân Lâm lạnh nhạt nói, có lẽ sau này chúng ta có thể đọ sức trong một trận khác. Tam Sinh Đế Tử nhìn về phía bia phong thần còn đang trôi dạt trong không trung. Chưa hoàn toàn hạ xuống, thản nhiên nói. Có thể thấy trận chiến khác mà Tam Sinh Đế Tử nhắc đến chính là bia phong thần. Cho dù ở trong chiến trường nào ta cũng sẽ không thua. Dạ Quân Lâm thu hồi thương, dưới tình huống hoang đường đó, cuộc chiến cứ như vậy mà kết thúc. Sự xuất hiện của 4 tấm bia phong thần đã làm gián đoạn cuộc chiến. Một vài người cho rằng Tam Sinh Đế Tử chuẩn bị leo lên bia phong thần nên mới đình chiến. Cho nên tuy trận đại chiến không có kết quả, nhưng chẳng ai châm biếm Tam Sinh Đế Tử. Tam sinh đế tử đã thể hiện thực lực hết sức kinh khủng, đủ để chứng minh hắn là một trong những người đứng đầu thế giới, điều này không cần phải nghi ngờ nữa. Chuyện duy nhất khiến cho mọi người tiếc nuối đó là không chứng kiến được kết cục của trận chiến này. Mặt khác, biểu hiện của Dạ Quân Lâm cũng khiến người khác ấn tượng sâu sắc. So với lúc chiến đấu với Quân Tiêu Dao, hắn càng thêm phần mạnh mẽ. Cho dù phải đối mặt với một đối thủ khó lường như Tam Sinh Đế Tử, hắn cũng không hề có dấu hiệu suy sụp. Có thể coi đây là chút thành quả thu lại được từ ảnh hưởng của việc Tam Đại Yêu Nghiệt của Ách Tộc bị giết chết trước đó mang lại. Trận chiến cứ như vậy mà kết thúc, có thể nói có hơi đầu voi đuôi chuột, nhưng mà mọi người cũng đã được xem một cách say sưa thích thú. Đặc biệt là một vài thiên kiêu trẻ tuổi, thậm chí sau khi xem xong còn tỉnh ngộ, thu hoạch cũng không nhỏ. Đương nhiên điều làm cho người ta chú ý nhất vẫn là việc bốn tấm bia phong thần đồng thời xuất hiện. Tuy đã xuất hiện ngay trước mắt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Có thể đoán được chiến trường Hằng La lúc đó sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Thậm chí những tồn tại như Tam Sinh Đế Tử và Dạ Lâm Quân sẽ lại xuất hiện, cạnh tranh với nhau. Thêm vào đó, mọi người còn mong chờ Quân Tiêu Dao. Đừng quên Quân Tiêu Dao trước đó đã đứng đầu bảng của 5 tấm bia phong thần, có thể xưng là thiên tài đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Nếu Quân Tiêu Dao có thể tiếp tục leo lên đứng đầu của 4 tấm bia phong thần này, thì hắn sẽ trở thành người đứng đầu giới hải từ trước giờ, đồng thời cũng trở thành nhân vật truyền kỳ leo lên đứng đầu bảng của 9 tấm bia phong thần. Có thể nói là từ trước đến nay, hay kể cả sau này cũng không ai làm được. Chuyện càng khiến cho người khác tò mò đó chính là có tin đồn sau khi đứng đầu 9 tấm bia phong thần, còn được ban thưởng cho cơ duyên cực kỳ đặc biệt. Từ trước nay chưa có ai thực hiện được, nên không một ai biết đó là cơ duyên gì. Có người cho rằng đó là một truyền thừa kinh động thế gian, có người lại cho rằng đó là thần vật thiên địa, bảo vật vô song tuyệt thế. Nhưng bất kể có là thứ gì đi nữa thì sinh linh ở kiếp này cũng đều hy vọng có thể chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Hắn bế quan tại ải ma quan đã lâu, chẳng ai biết được rốt cuộc Quân Tiêu Dao có thể phá giải chiết tiên chú được không. Không thể không thừa nhận Vân Tiêu thiếu chủ quả thật là một người có tư chất ngút trời. Thế nhưng đó là chiết tiên chú của ách tộc đấy, đến cả đại đế chúng phải cũng khó mà sống sót, làm gì cũng vô dụng. Vân Tiêu thiếu chủ kia có thể chống đỡ lâu như vậy đã là phép màu rồi. Chỉ mong kỳ tích xuất hiện, ai biết được đúng không? Có điều Vân Tiêu thiếu chủ tu luyện song thân, chỉ riêng hỗn độn thể thôi cũng đủ để đứng đầu thiên hạ rồi mà. Nhưng song thân hợp nhất, đương nhiên sẽ kinh khủng hơn chứ, nếu như tiên thiên thánh thể đạo thai bị tổn hại thì đúng là tiếc thật. Sau đó toàn bộ 9 đại quan của thành lũy Tam Hoàng cãi nhau ầm ĩ. Thế lực khắp nơi đều đang chăm chú theo dõi, hầu hết mọi người đều hy vọng Quân Tiêu Dao có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng cũng có một phần nhỏ không hy vọng Quân Tiêu Dao có thể khôi phục lại tiên thiên thánh thể đạo thai. Bởi vì chỉ riêng hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao cũng đã đủ khủng bố, càn quét vũ trụ khởi nguyên. Chương 3463, trừ Tam Sinh Đế Tử chưa quyết đấu, thì hầu như còn lại đều thua sạch cả rồi. Nếu thêm cả tiên thiên thánh thể đạo thai nữa thì còn đáng sợ đến mức nào. Mà Tam Sinh Đế Tử có thể đấu lại được hay không cũng là cả một vấn đề. Quay trở lại tình hình trước mắt, sau một thời gian ngắn, bốn tấm bia phong thần kia cuối cùng cũng hoàn toàn hạ xuống chiến trường Hằng La. Nó đứng sừng sững trong không gian, giống như là bốn tấm bia to lớn bất diệt. 9 đại quan thiên kiêu phía bên thành lũy Tam Hoàng, thế lực khắp nơi đều hướng về nơi đó mà tập hợp lại. Bên tộc Hắc Hỏa cũng đến tham gia cuộc vui, trước kia bia phong thần cũng từng xuất hiện ở những thế giới khác nhau trong giới hải. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện tại chiến trường nơi phân chia hai thế giới, dĩ nhiên tộc Hắc Hỏa cũng muốn đến góp vui. Tuy nhiên trong đám người chạy đến nơi này, chỉ duy nhất người của ải ma quan là không hề xuất hiện. Bởi vì phần lớn người của ải ma quan đều là tùy tùng, thân cận hoặc là thế lực thủ hạ của Quân Tiêu Dao. Bọn họ đều đang thủ hộ cho Quân Tiêu Dao bế quan, thế nên không ai đến. Vẫn không đến kịp sao? Có tu sĩ giới hải nhìn về phía ải ma quan khẽ thở dài một tiếng. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, về sau dù cho Quân Tiêu Dao đã hồi phục, chắc chắn cũng không còn cơ hội để leo lên đỉnh của bốn tấm bia phong thần kia nữa. Dù sao từ xưa đến nay việc bốn tấm bia phong thần cùng xuất hiện như thế cũng chỉ có lần này. Có thể nói đây gần như là cơ hội cuối cùng để Quân Tiêu Dao có thể leo lên đỉnh của 9 tấm bia phong thần. Phía bên ải Trấn Ma vẫn luôn giữ im lặng, mà bên chiến trường Hằng La đã cực kỳ náo nhiệt. Bốn tấm bia phong thần lần lượt là bia phong thần nhục thể, bia phong thần nguyên thần, bia phong thần thiên phú và bia phong thần khí vận. Hơn nữa trước đó đã có bia phong thần dung mạo, bia phong thần thần thông, bia phong thần ngộ tính, bia phong thần lực lượng và bia phong thần pháp tắc. Vừa hay 9 tấm bia kiểm tra về 9 phương diện khác nhau của mỗi người. Nó bao gồm hầu hết mọi khía cạnh khả năng mà các tu sĩ có thể đạt được. Là khảo nghiệm toàn vẹn nhất, toàn bộ chiến trường Hằng La chen chúc những người là người. tu sĩ giới hải và tộc hắc họa chia thành hai thái cực khác nhau. Thật ra đây cũng là một loại tranh đấu, chẳng qua là trên phương diện khác mà thôi. Phía bên giới hải, Tam Sinh Đế Tử xuất hiện, đứng sừng sững giữa đám đông, toàn thân vẫn luôn được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo chói mắt. Mà phía bên tộc hắc họa, Dạ Quân Lâm cũng đã xuất hiện. Khảo nghiệm bia phong thần, có thể nói bọn họ sẽ tiếp tục trận đấu còn đang dang dở. Lần này những người có hy vọng leo được lên đỉnh, có lẽ là hai người bọn họ thôi nhỉ. Rất nhiều tu sĩ cùng nhìn về phía Tam Sinh Đế Tử và Dạ Quân Lâm. Mặc dù vẫn có không ít những thiên kiêu tài giỏi, thậm chí vài người từng được rèn luyện tại vũ trụ khởi nguyên. Nhưng nếu xét đến việc ai thật sự có đủ tư cách để tiến lên đỉnh bia thần phong, thì trong mắt mọi người chỉ có Tam Sinh Đế Tử và Dạ Quân Lâm. Những người khác đều kém hơn một chút. Đương nhiên, thật ra còn có một người khác, đó chính là Quân Tiêu Dao. Có điều phía bên ải ma quan vẫn chẳng có động tĩnh gì. Điều này khiến rất nhiều người âm thầm lắc đầu, cảm thấy hơi đáng tiếc. Bọn họ không thể chứng kiến kỳ tích của thiên tài dẫn đầu bảng leo lên đứng đầu 9 tấm bia phong thần. Cùng lúc đó, bên ải trấn ma, rất đông người đều đang vây quanh bên ngoài ngôi nhà tranh nơi Thiên Nhai Đại Đế tọa quan. Hiện tại đó cũng là chỗ Quân Tiêu Dao bế quan, thiếu chủ vẫn không có động tĩnh gì sao? Thật đáng tiếc, nếu thiếu chủ xuất quan, chắc chắn có thể leo lên đỉnh bia thần phong. Vân Ngọc Sinh, Vân Thanh Lâm, Vân Huyền Hư, đám thiên kiêu của đế tộc Vân Thị vẫn luôn chờ ở nơi này. Ngoài ra còn có đám người Lục Tinh Linh, Tống Diệu Ngữ, Kiếm Vạn Tuyệt, Kiếm Vũ Hạm, Ngô Đức, Thái Thi Vận. Những người này hoặc là tùy tùng của Quân Tiêu Dao, hoặc là thị nữ của hắn, tay chân sai và tiểu đệ các loại. Ngoài ra còn có Đạm Đài Thanh Tuyền và Đạm Đài Minh Châu của đế tộc Đạm Đài cũng chờ đợi ở đây. Ta tin thiếu soái nhất định có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Một vài lão thống lĩnh ải ma quan cũng hiện thân, trong ánh mắt mang theo hy vọng. Bọn họ tin rằng hổ phụ sẽ không sinh ra khuyển tử. Dòng dõi Thiên Nhai Đại Đế từ trước đến nay không thua kém ai. Giờ phút này vô số ánh mắt đều dán chặt vào ngôi nhà tranh nơi Quân Tiêu Dao đang tỏa quan kia. Bởi vì trận pháp được bày ra rất rộng, nên người bình thường khó mà đi vào được. Thời gian trôi qua từng chút một, chỗ tỏa quan kia vẫn không hề có sự thay đổi nào. Mà bên chiến trường Hằng La đã có rất nhiều thiên kiêu tiến vào trong bia phong thần, nhận khảo nghiệm. Tam Sinh Đế Tử cất bước đi, tiến vào trong một tấm bia phong thần. Mà mặt khác Dạ Quân Lâm đang trông ngóng về phương xa, nơi cách cả một không gian vô tận. Nơi mà hắn nhìn về chính là ải trấn ma, ta chỉ có một đối thủ duy nhất, tốt nhất ngươi đừng khiến người khác thất vọng. Dạ Quân Lâm lẩm bẩm trong lòng, sau đó hắn cũng bắt đầu tiến vào trong một tấm bia phong thần. Bốn tấm bia phong thần kia giống như là sân khấu được dựng lên cho bọn họ. Mà sau khi Tam Sinh Đế Tử và Dạ Quân Lâm đi vào bia phong thần, ải ma quan ở bên này có rất nhiều người quen, thủ hạ của Quân Tiêu Dao vẫn tiếp tục chờ đợi. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua mà nơi tỏa quan bên trong ngôi nhà tranh kia vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nhiều người hiện lên vẻ rầu rĩ. Không phải bọn họ thất vọng về Quân Tiêu Dao, dù sao đó cũng là chiết tiên chú, đến cả đại đế chúng phải cũng sẽ đổ máu. Thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Dao không thể nào phục hồi được, quả thật đó cũng là chuyện rất hợp lý. Ngay khi trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, bỗng nhiên có một đội trưởng trấn giới quân của ải trấn ma vô thức ngẩng đầu lên. Đột nhiên cứng đờ cả người, bởi vì không biết từ khi nào, tại khoảng trời nơi tỏa quan kia, có một đám mây lớn đen kịt tụ lại. Càng lúc tụ lại càng nhiều, chờ đã, các ngươi nhìn kìa, đội trưởng trấn giới quân không kìm được kêu lên thất thanh. Chương 3464, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn thấy vân kiếp kia mà quên cả thở. Cái này, đây là lôi kiếp, hơn nữa. Còn là cấp chuẩn đế, một vị cấp chuẩn đế trấn thủ tại ải ma quan lên tiếng. Bọn họ đã trải qua chuẩn đế kiếp, đương nhiên sẽ hiểu được khí tức này, đó chính là những biến động khi chuẩn đế độ kiếp. Cái gọi là chuẩn đế nhất kiếp đến chuẩn đế cửu kiếp, đó chính là chín thiên kiếp phải vượt qua để thăng cấp. Chỉ là, vì sao vân kiếp lại kéo đến nhiều như vậy? Đến cả vị chuẩn đế kia cũng vô cùng kinh ngạc, thân là người từng trải qua, dĩ nhiên hắn biết, bình thường khi chuẩn đế độ kiếp, phạm vi và cường độ của vân kiếp cũng lớn như vậy. Tuy hết sức nguy hiểm nhưng suy cho cùng cũng chỉ là chuẩn đế nhất kiếp. Mà càng về sau uy lực của lôi kiếp mới càng mạnh hơn. Trong trận chiến ở vũ trụ huyền hoàng trước đó, Vân Tiêu thiếu chủ đã vượt qua nhục thể chuẩn đế kiếp. Bây giờ xem ra là sắp tăng lên cảnh giới chuẩn đế sao? Một thống lĩnh kinh ngạc hỏi, nhưng đây là thiên kiếp của chuẩn đế nhất kiếp đấy à? Một thống lĩnh khác sửng sốt hỏi, tuy nhiên chỉ một lát sau, toàn bộ vùng trời của ải trấn ma, bầu trời vô cùng vô tận đều bị vân kiếp che phủ. Nhìn xung quanh liền thấy một màu đen kịt, ánh sáng hoàn toàn bị che lấp. Toàn bộ ải trấn ma trở nên ảm đạm, hệt như bóng đêm lật đổ đại địa. cái này chẳng giống với độ kiếp của chuẩn đế nhất kiếp chút nào, mà giống như là chuẩn đế cửu kiếp độ kiếp vậy. Công tử, đôi tay như ngọc của đám người lục tinh linh, Tống Diệu Ngữ siết chặt lại. Chợt bên trong vân kiếp vô tận kia, tiếng sấm rền vang lên, như rồng ngân hổ gầm. Lôi sét cuồn cuộn, sáng chói vô cùng, sấm chớp đủ loại, nhiều đến mức không đếm nổi. Bình thường nếu muốn vượt qua chuẩn đế kiếp, nói chung lúc độ kiếp càng có nhiều loại sấm sét bao nhiêu, thì có nghĩa người độ kiếp càng yêu nghiệt bấy nhiêu. Nếu một tồn tại có thể vượt qua chuẩn đế kiếp như thế này, đương nhiên sẽ mạnh mẽ hơn những chuẩn đế khác. Trả giá như thế nào, sẽ thu lại được như vậy. Càng yêu nghiệt thì càng khó độ kiếp, nhưng chỉ cần vượt qua sẽ tiến xa hơn người khác. Mà trước mắt mọi người đều thấy đủ loại lôi kiếp, nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt. Đây đúng thật là tinh anh hội tụ, mà dị động bên phía ải trấn ma cũng đã truyền đến bên chiến trường Hằng La. Suy cho cùng thiên kiếp này cực kỳ to lớn, dù cho khoảng cách có xa đến đâu cũng sẽ cảm nhận được biến đổi khiến người người sợ hãi. Đó là, khí tức của chuẩn đế kiếp đến từ ải trấn ma, là Vân Tiêu thiếu chủ đó à, lúc trước hắn đã từng vượt qua nhục thể chuẩn đế kiếp, bây giờ thật sự sắp đột phá chuẩn đế sao? Chậc, không biết rốt cuộc chuyện như thế nào, chẳng lẽ thánh thể đạo thai được khôi phục rồi? Bên này cường giả của thế lực khắp nơi cảm nhận được động tĩnh phía ải trấn ma, ai nấy lộ ra những biểu cảm khác nhau. Tiêu Dao, ánh mắt của Vân Anh Lạc bên phía ác tộc cũng mờ mịt nhìn về hướng ải trấn ma. Sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng lo lắng. Ải trấn ma, vân kiếp che phủ khắp không trung, che lấp cả nhật nguyệt sao trời. Uy thế như vậy, khiến cho mọi người ở bên ngoài không kìm được mà lui về sau. Nếu bị cuốn vào lôi kiếp đến mức này, chắc chắn sẽ bay mất hơn phân nửa cái mạng. Mà kèm theo sự mong chờ của mọi người, một tiếng sét ầm ầm vang lên. Vân kiếp đầy trời, sấm chớp liên tục lóe lên, biến thành lôi hải vô tận, giống như đại dương mà trút xuống. Vào đúng lúc này, sâu trong nơi tỏa quan kia, một bóng người bay lên trời, chân đạp lên không trung, khí tức tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Đó chính là quân Tiêu Dao. Lôi kiếp đầy trời quay cuồng hóa thành lôi hải vô cùng tận chiếu nghiêng xuống. Đồng thời, quân Tiêu Dao xuất hiện, áo trắng bay phấp phới, tóc đen tung bay, quanh người hắn có lực lượng hỗn độn, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hoàn toàn khác với sự cẩn thận lo lắng của các cường giả khác độ chuẩn đế kiếp. Trong ánh mắt của quân Tiêu Dao chỉ có hờ hững lạnh nhạt. Đối với người khác mà nói, chuẩn đế kiếp là đại kiếp sinh tử, vượt qua được thì một bước lên trời, không độ được thì tan thành cho bụi. Nhưng đối với quân Tiêu Dao mà nói thì căn bản không có sự lựa chọn này, bởi vì điều hắn phải đối mặt không phải là có qua được hay không, mà là vấn đề vượt qua mấy kiếp. Thấy quân Tiêu Dao hiện thân, đám người bên ngoài kia đều chấn động trong lòng. Sau đó không nhịn được mà mừng rỡ và xúc động, cuối cùng quân Tiêu Dao cũng xuất quan, nhưng mà sau khi mấy người đó cảm nhận được khí tức của quân Tiêu Dao thì trong lòng lại căng thẳng. Ta không cảm giác được khí tức thánh thể đạo thai trên người Vân Tiêu thiếu chủ, chỉ có khí tức hỗn độn. Thất bại rồi sao, thân thánh thể đạo thai khó khôi phục vậy à? Sau khi cảm giác được trên người quân Tiêu Dao chỉ có khí tức hỗn độn, mấy người đều thở dài, cảm thấy quá đáng tiếc. Đây là tiên thiên thánh thể đạo thai vạn cổ vô song, lại xuống dốc vì chiết tiên chú, đúng là làm người ta đau lòng. Nhưng cũng không có người cho rằng năng lực của quân Tiêu Dao không ổn. Dù sao là người nào cũng rất khó cứu vãn được. Sau đó quân Tiêu Dao bắt đầu độ kiếp, lôi đình vô tận nổ tung trên bầu trời, thậm chí cả hư không đều vỡ nát, khiến càn khôn nổ tung. Sức chấn động kia vượt xa với chuẩn đế kiếp thứ nhất người bình thường có thể đột phá. Thậm chí ở ngoài phạm vi quan sát, một số thống lĩnh cấp chuẩn đế của ải trấn ma cũng cảm nhận được lực lượng lôi kiếp kinh khủng này, không chịu nổi mà biến sắc mặt. Nếu người nào không biết thì thật sự cho rằng hiện giờ quân Tiêu Dao đang độ cửu kiếp chuẩn đế. Như này quá đáng sợ, lôi hải mịt mờ buông xuống, trong đó thậm chí có quy tắc lôi đình hiển hiện. Như một tinh hà lôi đình, đập xuống từ vũ trụ sâu thẳm, vô cùng minh mông. Bên ngoài, chuẩn đế bình thường đều nheo mắt lại nhìn. Đến cả lục tinh linh, Tống Diệu Ngữ và đám tùy tùng, thủ hạ, tiểu đệ của quân Tiêu Dao đều bị ánh sáng lôi đình làm cho không mở mắt được. Chương 3465, có thể nói đẳng cấp lôi kiếp này, người bình thường nhìn đều sẽ cảm giác đôi mắt bị lôi đình thiêu cháy. Mà quân Tiêu Dao lại dùng thân tắm rửa muôn vàn lôi kiếp. Trên người hắn phun trào hỗn độn khí, còn cả đạo tắc hiện lên trên nhục thân chuẩn đế. Đừng quên hắn là nhục thân chuẩn đế, đây là ưu thế cực lớn của quân Tiêu Dao. Hắn đã vượt qua nhục thân chuẩn đế kiếp, thân thể thích ứng với thiên kiếp trình độ kia. Cho nên lôi kiếp trước mặt này đối với người ngoài mà nói thì khủng bố vô cùng, nhưng đối với quân Tiêu Dao lại chẳng là gì. Thân thể hắn đã thích ứng từ lâu, mà đúng lúc này trong lôi hải kia, có lôi đình trật tự thần liên khủng bố hiện lên, trực tiếp xuyên về phía nguyên thần của quân Tiêu Dao. Lễ tẩy lôi kiếp nguyên thần, quân Tiêu Dao cũng không ngờ có loại lôi kiếp này xuất hiện. còn nhằm vào nguyên thần. Có thể nói, tu sĩ có nguyên thần không mạnh sẽ khó mà chịu đựng được loại lôi phạt này, nhưng nguyên thần của Quân Tiêu Dao lại cực kỳ yêu nghiệt. Chứ đừng nói đến còn có pháp môn phòng ngự trí cường như ảo ảnh trong mơ. Cho nên loại lôi kiếp này chỉ có thể tẩy rửa nguyên thần của Quân Tiêu Dao, nhưng lại khiến nó càng hoàn mỹ không tì vết hơn. Cái này, hoàn toàn không có áp lực gì. Thấy lôi hải đầy trời bất động, không làm dao động thân hình áo trắng kia, vô số tu sĩ ở ải trấn ma đều xem đến trợn mắt há mồm. Chưa thấy ai trải qua độ kiếp nhẹ nhàng như vậy, người không biết còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao đang tắm trên lôi hải. Không hổ là nhân vật vượt qua nhục thân chuẩn đế kiếp. Hiện tại, cho dù là lôi kiếp trình độ này cũng không thể làm dao động Vân Tiêu thiếu chủ dù chỉ một chút. Có thống lĩnh cấp chuẩn đế thở dài một tiếng, càng so sánh càng tức chết. Khi bọn họ độ kiếp, căn bản không thể so sánh với Quân Tiêu Dao, vô cùng chật vật. Sau đó lôi kiếp đầy trời kia như tắt lửa, uy lực bắt đầu yếu dần. Cái này kết thúc, xem ra Vân Tiêu thiếu chủ đã bình yên vượt qua, trở thành nhất kiếp chuẩn đế. Xem đến đây, tất cả mọi người đều cho rằng tất cả đã kết thúc. Quân Tiêu Dao không hề hồi hộp, vượt qua chuẩn đế kiếp, trở thành nhất kiếp chuẩn đế chân chính. Mà không phải nhục thân chuẩn đế, nhưng kết quả này cũng không khiến mọi người ngạc nhiên cảm thán. Bởi vì đã ở trong dự liệu của họ, với thiên chất yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, đột phá chuẩn đế là chuyện đương nhiên không hồi hộp. Sau khi đột phá chuẩn đế, thiếu soái cũng nên đến chiến trường Hằng La chứ. Một vị thống lĩnh nói, nhưng đúng lúc này có một việc xảy ra nằm ngoài dự liệu của mọi người. Những lôi kiếp đang dần biến mất kia bỗng nhiên tăng vọt lần nữa. Mà mức độ càng mạnh hơn trước đó rất nhiều. Vô số tu sĩ ải trấn ma thấy cảnh này đều há mồm trợn mắt. Cái này, có chuyện gì vậy? Tại sao lôi kiếp còn chưa kết thúc mà lại còn mạnh hơn? Mấy người không nhịn được thất thanh hỏi. Không đúng, đây là vì Vân Tiêu thiếu chủ đang độ kiếp thứ hai. Một thống lĩnh chuẩn đế cũng không nhịn được mà đôi mắt chấn động, mở miệng nói. Cái gì, trực tiếp độ hai kiếp chuẩn đế? Nghe nói vậy, tất cả mọi người đều cứng họng, khiếp sợ không nói nên lời. Bình thường mà nói, chuẩn đế cửu kiếp là sẽ vượt qua từ kiếp này sang kiếp khác. Đây đã là một chuyện bình thường, dù sao tu sĩ bình thường độ kiếp, có thể vượt qua nhất kiếp đã xem như hao hết tâm lực rồi. Muốn độ kiếp tiếp phải chuẩn bị rất lâu, đương nhiên từ xưa đến nay, cũng không thiếu những người nghịch thiên, có thể độ hai kiếp. Nhưng tồn tại như vậy rất hiếm thấy. Quả nhiên, nếu đổi lại là người khác ta chắc chắn sẽ không giật mình như vậy. Nhưng nếu là Vân Tiêu thiếu chủ, ta lại cảm thấy như này cũng bình thường nhỉ. Một số tu sĩ ải trấn ma không nhịn được nghĩ, cường độ của đệ nhị kiếp rõ ràng còn khủng bố hơn đệ nhất kiếp. Lôi đình hóa thành đại dương mênh mông bao phủ xuống, cho dù là người bên ngoài đứng xem cũng cảm giác mí mắt giật giật, da đầu như muốn nổ tung. Đổi lại là bất kỳ ai, nếu cuốn vào lôi kiếp này chắc chắn sẽ thập tử nhất sinh, trực tiếp hóa thành cho bụi, nguyên thần cũng bị tiêu diệt. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, cho dù độ hai kiếp liên tục cũng không hề ảnh hưởng. Ngoài thân thể hắn, ngọn lửa hỗn độn mãnh liệt tuôn ra. So sánh với lôi đình thiên kiếp, ngọn lửa hỗn độn cũng là một lực lượng mạnh mẽ hùng hậu. Thậm chí khi lôi kiếp nổ xuống đều bị ngọn lửa hỗn độn dung luyện. Quân Tiêu Dao đứng trong lôi hải như một pho tượng áo trắng bất hủ. Điều này, rất nhiều tu sĩ ải trấn ma đều ngây ngốc nhìn Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trong lôi hải kia. Đây là đang độ kiếp thật ư? Rất nhiều người đều có cảm giác hốt hoảng không chân thật. Bọn họ chưa từng thấy ai độ kiếp dễ dàng như vậy. Tắm gội trong muôn vàn lôi kiếp hủy diệt lại cảm giác như đang ngâm trong bồn tắm, như này quá thể đáng rồi. Chấn động Quân Tiêu Dao mang lại cho mọi người đã khiến tất cả mọi người đều chết lặng. Cái gọi là kích động nhiều rồi, mức giới hạn cũng đã đề cao. Ta vậy mà cảm thấy chuyện này rất bình thường, có phải ta có bệnh rồi không? Một tu sĩ trấn giới quân ngơ ngác hỏi. Đối với thiếu soái thì tự nhiên là bình thường, nhưng đối với người khác lại là kỳ tích khó có thể với tới. Có thống lĩnh trấn giới quân cảm thán nói, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, nhưng đủ loại chấn động bây giờ Quân Tiêu Dao mang đến cho bọn họ đã vượt qua Vân Thiên Nhai. Hậu sinh khảo ý, theo thời gian chuyển rời, lôi kiếp kiếp thứ hai cũng dần yếu đi, trong lòng mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sắp kết thúc, thiên kiếp cuồn cuộn, làm bọn họ xem cũng cảm nhận được một loại cảm giác áp bách cực độ. Mà ngay lúc kiếp thứ hai biến mất, Quân Tiêu Dao lại vẫn đứng sừng sững giữa trời, không có động tác gì. Chương 3466, thiếu soái hắn, các tu sĩ trấn giới quân sừng sốt, công tử, ánh mắt đám tùy tùng, thị nữ, thủ hạ Lục Tinh Linh, Tống Diệu Ngữ cũng ngưng lại trên người Quân Tiêu Dao. Hắn còn muốn làm gì? Lẽ nào là, liền lúc mọi người im hơi lặng tiếng đến cực điểm, đùng đoàng, một tiếng sấm nổ vang bầu trời hàng tỷ dặm, kiếp thứ ba, buông xuống, ao ao. Tất cả tu sĩ toàn bộ ải trấn ma đều nghẹn họng chân chối nhìn một màn trước mắt. Kiếp thứ ba, một vị thống lĩnh cấp chuẩn đế cũng có chút không dám nổi nữa, nuốt một ngụm nước miếng, biểu cảm rất xuất sắc. Nhớ trước đây, khi bọn họ độ kiếp, phải gọi là kinh tâm động phách, quả thực là mạng treo một đường. Độ một kiếp đều như đang cược mệnh, kết quả Quân Tiêu Dao khen ngược, đây là muốn một mạch độ ba kiếp. Có thể nói, hành động của Quân Tiêu Dao khiến tất cả mọi người đều không lường trước được. Một mạch ba kiếp, liền hỏi có mấy người có thể làm được. Mà có lẽ là vì chuẩn đế kiếp chồng lên nhau, vì thế cũng dẫn tới uy lực của kiếp thứ này càng thêm kinh khủng. Có một lực lượng hủy diệt đang ấp ủ, ở chỗ sâu kiếp vân đầy trời, một lôi trì minh mông vô biên hiện ra, giống như đang dựng dục hỗn độn vô biên, lại giống như là đầu nguồn của tất cả lôi kiếp. Là hỗn độn diệt thế lôi trì, mọi người nhìn thấy lôi trì kia, đều không nhịn được kinh hô. Hỗn độn diệt thế lôi trì, đó là thứ lúc đại đế chứng đạo kiếp mới có thể hiện ra. Lúc trước, Quân Tiêu Dao nghịch thiên độ nhục thân chuẩn đế kiếp cũng từng dẫn ra hỗn độn diệt thế lôi trì. Mà hiện tại, vì Quân Tiêu Dao cùng độ ba kiếp, cho nên hỗn độn diệt thế lôi trì lần nữa hiện ra. Không biết lần này sẽ là tình huống ra sao, rất nhiều người đều hồi hộp nhìn, mà bên kia, chiến trường Hằng La, thực ra cũng có rất nhiều người đang chú ý bên ải trấn ma. Suy cho cùng thanh uy khi Quân Tiêu Dao độ kiếp quá mức to lớn. Dù là cách xa hàng tỷ dặm cũng có thể phát hiện. Dao động đó là hỗn độn diệt thế lôi trì. Quả nhiên, trước đây người này độ nhục thân chuẩn đế kiếp cũng đã từng dẫn ra. Nghịch thiên, quả thật nghịch thiên, chẳng lẽ Vân Tiêu này muốn độ chuẩn đế kiếp? Có thể nói, động tĩnh bên ải trấn ma đã hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người bên này. Mà cũng vào lúc này, bia phong thần khí vận trong bốn tấm bia phong thần bỗng nhiên rung động. Sau đó quang minh đại phóng, tam sinh đế tử thành công đăng đỉnh đầu bảng bia phong thần khí vận. Bóng dáng hắn cũng hiện ra, khóe miệng mang theo ý cười thờ ơ. Đối với hắn, kết quả này cũng không làm người ta bất ngờ. Nhưng sau khi hắn đi ra, vẻ mặt lại hơi cứng lại. Bởi vì hắn phát hiện, rất nhiều ánh mắt ở đây đều đang nhìn về một chỗ. Ải trấn ma, ngược lại hắn đăng đỉnh đầu bảng bia phong thần không gây nên náo động quá lớn. Độ chuẩn đế kiếp, tam sinh đế tử cũng liếc mắt nhìn, trong mắt hiện lên một vệt dị sắc. Lúc này, một tấm bia phong thần khác, bia phong thần thiên phú cũng rung động, hào quang tuôn trào. Giả Quân Lâm đã đăng đỉnh đầu bảng bia phong thần thiên phú. Hắn cũng xuất hiện, song mặc kệ là tam sinh đế tử hay là Giả Quân Lâm. Vốn dĩ bọn họ nên được vạn chúng chú mục, nhưng lúc này, ánh mắt mọi người lại rơi về bên ải trấn ma. Bởi vì động tĩnh độ kiếp bên đó quá lớn, khiến người khác không thể không chú ý. Có thế nào thì cũng chỉ là hỗn độn thể, có nghịch thiên lại có thể nghịch thiên đến đâu. Tam sinh đế tử thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía bia phong thần nguyên thần. Như vậy mới thú vị. Giả Quân Lâm cũng thu hồi ánh mắt, đối thủ duy nhất của hắn không làm hắn thất vọng. Sau đó hắn cũng tiếp tục đi tới bia phong thần thân thể. Bên ải trấn ma, kiếp vân to lớn trải rộng trời cao, hỗn độn diệt thế lôi chỉ phun ra nuốt vào vô tận lôi quang. Uy lực này rõ ràng còn khủng khiếp hơn khi Quân Tiêu Dao độ nhục thân chuẩn đế kiếp lúc trước. Hiển nhiên, ba kiếp chồng lên nhau, uy lực vẫn là vượt xa tưởng tượng. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao trước sau rừng rưng, hỗn độn diệt thế lôi chỉ xuất hiện, hắn không những không hề có vẻ sợ hãi. Trái lại còn hợp ý hắn, dịch lôi kiếp hắn thu hoạch lần trước đúng lúc cũng tiêu hao gần hết. Dịch lôi kiếp là chí bảo tôi thể tuyệt đối, dùng để tu luyện thế giới tu di, tốc độ rất nhanh. Hắn cất bước mà ra, bước đến trời cao, miệng vừa mở, lôi hải trút xuống đầy trời hóa thành hai nửa. Hắn như trẻ biển mà đi, đi thẳng vào trong hỗn độn diệt thế lôi trì. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người bên ngoài đều không nói gì. Hỗn độn diệt thế lôi trì đối với người khác có thể nói là đại kiếp nạn sinh tử. Ngược lại lại trở thành đối tượng cạo lông cừu của Quân Tiêu Dao. Dịch lôi kiếp mỗi lần xuất hiện đều phải bị Quân Tiêu Dao cướp lấy một lần. Mà dường gì cảm giác được tên thổ phỉ cường đạo Quân Tiêu Dao lại tới nữa. Hỗn độn diệt thế lôi trì bộc phát ra lôi quang mãnh liệt vô biên. Giống như từng mảnh trời rơi xuống, ma diệt thế gian. Khí tức lôi phạt niết bàn ấy qua kinh khủng, hệt như muốn niết bàn vạn vật, đi tới quy khư. Có thể nói lúc này, dù là đại đế bình thường bước vào kiếp này cũng tuyệt đối thập tử vô sinh. Nhưng Quân Tiêu Dao không sợ, lấy thân thể kiên cường chống đỡ lôi kiếp tẩy lễ. Mà lúc Quân Tiêu Dao sắp tới gần trong hỗn độn diệt thế lôi trì. Bên trong lôi trì có cự vật hiện lên, thình lình là một con thanh long, toàn thân trải rộng long lân màu xanh, quay cuồng trong lôi hải. Hình dáng sinh động, làm người ta không phân rõ rốt cuộc là thật hay là hỗn độn lôi trì lấy quy tắc lôi đình huyễn hóa ra. Kinh khủng nhất là thanh long trong lôi hải lại phát ra khí tức đế cảnh. Như này cũng đã đủ khủng bố, đây căn bản là không chừa đường sống. Thanh long từ trong lôi chỉ bay lên, bắn ra lôi quang vạn trượng. Thân thể cao lớn nháy mắt dồn đầy trời cao, trên long lân cũng quấn quanh lôi đỉnh hỗn độn. Nhìn qua uy thế phi phàm, công tử, thiếu soái, thấy một màn như vậy, bất kể là những người bên cạnh quân Tiêu Dao hay là các tướng lĩnh quân sĩ Hải Trấn Ma đều cùng thất sắc. Thậm chí còn có một bóng dáng cao lớn cũng hiện lên trong hư không, nhìn một màn này, cau mày. Là Trấn Nhạc đại đế, Vương Trấn Nhạc, vẻ mặt hắn cũng nghiêm trọng, nhìn lôi kiếp kia, hơi cảm thán. Phen này quân Tiêu Dao chơi thật lớn, chưa từng thấy ai coi độ kiếp như trò đùa như hắn. Tâm thần mọi người đều vì thế căng thẳng, Thanh Long phát ra uy thế đế cảnh cũng kéo theo lôi hải vô biên trùng kích về phía quân Tiêu Dao. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đùng đoàng, có tiếng nổ vang truyền đến. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên nhìn qua, đầu nguồn âm thanh đó truyền đến đúng là vùng đất Tọa Quan. Một bóng dáng cả người bao phủ trong thần quang vàng rực bay lên trời, tiếng thét dài vang lên chín tầng trời, làm càn khôn vì hắn chấn động. Dao động pháp lực vô biên thổi quét khắp nơi, lục đại dị tượng thánh thể tự chủ hiện lên trong hư không, hệt như đồ đằng lục đại thần ma sừng sững trên trời cao. Đó là vĩ lực vô thượng thuộc về tiên thiên thánh thể đạo thai. Thân tiên thiên thánh thể đạo thai, khôi phục. Chương 3467, khó mà hình dung chấn động quân Tiêu Dao mang đến cho mọi người lúc này. Thân thánh thể đạo thai bay lên trời như một chiến thần màu vàng, bắn ra quang hoa vô lượng. Lục đại dị tượng thánh thể xung quanh tự chủ hiện ra. Giống như đồ đằng lục đại thần ma lạc ấn bát phương, khí tức cường hãn đến cực điểm. Thành công rồi, Vân Tiêu thiếu chủ thật sự đã khôi phục tiên thiên thánh thể đạo thai. Chuyện này không khỏi quá mức nghịch thiên, Vân Tiêu thiếu chủ vậy mà đã phá giải chiếc tiên chú. Đây chính là thủ đoạn khủng bố làm đại đế thời cổ cũng phải sứt đầu mẻ trán đó. Mọi người đều là chấn động đầu óc ù ù, không phải bọn họ không tin quân Tiêu Dao có thể làm được, mà là chiếc tiên chú này quá mức kinh khủng, quân Tiêu Dao lại có thể cởi bỏ, chuyện này truyền ra đi, đủ để chấn động thế nhân. Cả Ải Trấn Ma xôn xao một mảnh, thân thánh thể đạo thai đạp không mà đi, trong nháy mắt va chạm với thân hỗn độn, trong phút chốc, hệt như sao hỏa đụng phải trái đất. Quang huy đại đạo, khí huyết thánh thể, khí hỗn độn va chạm, giao hòa lẫn nhau. Quang hoa vô lượng phát ra chiếu rọi khắp bầu trời u ám. Mọi người đều nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm chỗ quang huy mãnh liệt. Dường như đang chờ đợi một vị thần chỉ hiện thế, sức mạnh dao động trong đó thậm chí chấn tan lôi kiếp đầy trời, cuốn ngược trời xanh. Cuối cùng, giữa huy quang mãnh liệt, bóng dáng áo trắng quân Tiêu Dao hiện lên, khí tức cường đại đến mức khó mà lường được. Giống như bạch y thần vương hiện thế gian, qua một thời gian dài, thân thánh thể đạo thai, thân hỗn độn của quân Tiêu Dao cuối cùng cũng hợp thành một. Lực lượng của hắn cuối cũng đã hoàn toàn hòa thành một thể. Hai thể chất đại trí cường phân tán ra, từng cái đều có thể đẩy ngang giới hải và vũ trụ khởi nguyên. Mà giờ đây, song thân cuối cùng hợp nhất, quân Tiêu Dao một tay chấp trưởng vĩ lực vô lượng của thánh thể đạo thai. Một tay chấp trưởng lực hỗn độn vô tận của hỗn độn thể. Quân Tiêu Dao lúc này mạnh đến mức nào, cực hạn rốt cuộc ở đâu, không ai biết được. Cảm thụ được loại này đã lâu, song thân hợp nhất cường đại lực lượng. Hệt như mỗi lỗ chân lông thân thể đều đang dâng lên vô lượng quang hoa. Quân Tiêu Dao nhìn Thanh Long tản ra uy thế đế cảnh trong lôi hải. Không mảy may do dự, quân Tiêu Dao đánh tới một quyền, lục đạo luân hồi quyền nghiền nát hư không. Lục đại dị tượng thánh thể bảo vệ xung quanh quân Tiêu Dao dung nhập vào trong lục đạo luân hồi quyền. Lục đại dị tượng là lục đạo luân hồi, đẩy ngang tất cả kẻ địch trên thế gian. Một quyền của quân Tiêu Dao đánh nát thương vũ, cắt qua càn khôn, trực tiếp đánh tới trên người Thanh Long. Trong nháy mắt có tiếng nứt vỡ vang lên, Thanh Long uy danh to lớn trực tiếp bị một quyền của quân Tiêu Dao đánh vỡ đầu chảy máu. Rất nhiều người kinh sợ, hít ngược một hơi, kia chẳng lẽ là Thanh Long thật, hay là nói, thứ quy tắc lôi đình này hiện hóa ra đã không khác gì thực chất. Máu Thanh Long bắn ra tung tóe, trong đó ẩn chứa khí tức lôi đình hủy diệt vô tận. Nhưng tất cả đều vô dụng, dù con Thanh Long này có mạnh hơn thì cũng bị quân Tiêu Dao một quyền đánh diệt. Thân rồng to lớn như sơn lĩnh băng diệt từng tấc, đây mới là thực lực hoàn chỉnh của thiếu chủ ư. Rất nhiều người thấy một màn như vậy, nuốt ực một ngụm nước bọt. Sau đó trong mắt hiện ra sùng kính cuồng nhiệt như cúng bái thần chỉ. Đây là tồn tại bọn họ tôn sùng, nhưng nếu bọn họ biết, quân Tiêu Dao trước mắt chỉ là song thân hợp nhất. Lực lượng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, phỏng chừng càng sẽ há hốc mồm hơn. Quân Tiêu Dao hợp nhất song thân, uy năng tăng lên gấp bội. Nhưng nếu như lực lượng của thân thánh thể đạo thai và thân hỗn độn hoàn toàn giao hòa vào nhau, sự gia tăng uy sẽ không đơn giản như một cộng một, mà là sẽ tăng vọt theo cấp lũy thừa. Đây cũng là một con át chủ bài lớn của quân Tiêu Dao. Nhất khí hóa tam thanh tuy tu luyện tương đối phức tạp phiền phức, nhưng chỗ tốt nó mang lại cũng khó mà tưởng tượng. Vào lúc mọi người chấn động, quân Tiêu Dao đã phá vỡ thanh long, đi vào hỗn độn diệt thế lôi trì. Tế ra hố đen thôn giới, bắt đầu hấp thu luyện hóa dịch lôi kiếp. Cùng lúc đó, cảnh giới khí thức trên người hắn cũng lần nữa tăng lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, uy thế của lôi kiếp không những không có hạ thấp, ngược lại như đang ấp ủ lôi kiếp khủng khiếp hơn. Đây là, lúc này mọi người đã là khiếp sợ đến chết lặng, ta không nhìn nhầm chứ, chẳng lẽ Vân Tiêu thiếu chủ muốn tiếp tục độ kiếp thứ tư? Đầu óc mọi người ù ù như bị 100 con lừa đá. Chỉ độ 3 tầng chuẩn đế kiếp đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ rồi. Kết quả bây giờ, quân Tiêu Dao lại muốn độ liên tiếp 4 tầng chuẩn đế kiếp. Đây quả thực nghịch thiên đến mức không có nhân tính. Phải biết rằng, chuẩn đế kiếp này, độ từng lần. Và 4 kiếp cùng độ, uy lực quả thực khác nhau như trời với đất. Người bình thường nếu tuần tự từng bước, lúc độ đến kiếp thứ tư. Tuy uy lực cũng cực kỳ kinh khủng, nhưng cũng sẽ không kinh khủng đến mức làm người ta tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao lại độ liên tiếp 4 tầng chuẩn đế kiếp. Cho nên nghiêm khắc mà nói, uy năng của kiếp thứ tư này rất có thể còn khủng khiếp hơn kiếp thứ 7, kiếp thứ 8 của người bình thường. Tuyệt đối là độ khó ác mộng. Vân Tiêu này, quả thật, ngay cả Trấn Nhạc Đại Đế đều không còn lời nào để nói. Nói thật, dù là chủ thượng của hắn Hiên Viên Đại Đế, lúc tuổi trẻ có thể nghịch thiên đến mức như quân Tiêu Dao không? Lúc mọi người vì điều này chấn động, ở trên không hỗn độn diệt thế lôi trì, chợt có hàng tỷ lôi đình đan chéo, quy tắc hiện lên. Cuối cùng lại biến thành một khuôn mặt như mặt người dàn đầy màn trời. Chương 3468. Không sai, một khuôn mặt người từ lôi đình đan chéo mà thành. Hệt như thiên thần hiện thế gian, quan sát chúng sinh. Ngay sau đó, mặt người lôi đình thình lình mở miệng, như một lỗ đen lôi đình hiện ra. Sau đó, dòng thác lôi điện cuồn cuộn băng diệt hư không, trực tiếp rơi xuống quân Tiêu Dao. Đây có thể nói là tuyệt sát, là trời cao tức giận, không cho phép tồn tại nghịch thiên như quân Tiêu Dao độ kiếp thành công. Nhưng mà, mái tóc quân Tiêu Dao tung bay, ánh mắt bế nhế, áo trắng phấp phới. Một mình sừng sững trên trời cao, không sợ muôn vàn lôi đình kiếp. Hắn độc vọng trời cao, giọng nói lạnh nhạt, trời có gì tư cách phán xét sinh tử thành bại của ta. Điểm cuối của ta ở phía trên trời xanh, một lời rơi xuống, phía sau quân Tiêu Dao, lục đại dị tượng thánh thể trùng tiêu. Đồng thời, hai đại dị tượng thân hỗn độn khai thiên, vạn đạo phù đồ hiện lên. Còn có, tay trái hắn khống chế thần chi quang, tay phải khống chế thần chi phạt. Quang và phạt hội tụ thành dòng thác vô tận thổi quét ra. Kèm theo dị tượng song thân, đẩy ngược trời xanh vạn dặm. Thần hoa chói mắt không gì sánh bằng hiện lên, làm cả ải chấn ma đều rung động. Độ mạnh dao động này thậm chí còn khiến trận pháp phòng ngự ải chấn ma cũng tự chủ kích hoạt, đề phòng bị dao động này trùng kích thổi quét. Tất cả mọi người nhắm lại mắt, bởi vì quang hoa đó quá mức chói mắt. Đến cuối cùng, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng áo trắng trong luồng quang hoa vô tận. Như thần minh không đọa, thành công rồi, tất cả mọi người vào khoảnh khắc này đều đã biết, không có người nào có thể đánh bại quân Tiêu Dao. Dù là trời cũng không được, lôi hải mênh mông, bầu trời nổ vang, trong loại như dao động diệt thế này, quân Tiêu Dao lại bất động không lay, vạn kiếp không dính thân. Đang tiếp tục hấp thu dịch lôi kiếp, hỗn độn diệt thế lôi chỉ cũng như có cảm ứng, biết không làm gì được quân Tiêu Dao, lại bắt đầu lui đi. Khuôn mặt người do lôi đình đan chéo mà thành hiển nhiên cũng không thể nề hà. Nói thật, gặp qua vô số sinh linh độ kiếp, lại chưa từng thấy tồn tại yêu nghiệt như quân Tiêu Dao. Người khác độ kiếp là lấy mạng đánh cược, hắn độ kiếp là đi ngang qua sân khấu. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Quan trọng nhất là, mỗi lần quân Tiêu Dao đều sẽ thu dịch lôi kiếp, cạo lông cừu. Phải biết rằng, đây là thiên kiếp đó. Còn có uy nghiêm của thiên kiếp không? Thiên kiếp không cần mặt mũi hả? Nhưng bất kể ra sao, quân Tiêu Dao vượt qua 4 tầng chuẩn đế kiếp đã là không hề nghi ngờ gì nữa. Chuẩn đế tổng cộng mới chỉ có 9 kiếp mà thôi. Quân Tiêu Dao này lại một mạch trực tiếp vượt qua gần một nửa. Tốc độ này trong chuẩn đế e rằng cũng là độc nhất vô nhị. Nhìn thấy hỗn độn diệt thế lôi trì hận không thể mọc hai cái chân chạy đi. Quân Tiêu Dao khẽ thở dài, cảm thấy hơi đáng tiếc, hắn đương nhiên có thể đột phá nữa, nhưng đối với hắn hiện tại thì không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì mặc kệ là chuẩn đế tứ kiếp hay là chuẩn đế ngũ kiếp, thực lực của hắn đều không phải chuẩn đế bình thường có thể so. Cảnh giới đối với quân Tiêu Dao bây giờ cũng không quá quan trọng. Trừ khi là chứng đạo thành đế, thực lực của quân Tiêu Dao mới sẽ xảy ra biến chất tuyệt đối chân chính. Chuẩn đế tuy cũng mang từ đế, nhưng ở các mặt như thực lực, thân phận, lực ảnh hưởng đều hoàn toàn không thể so với đại đế chân chính. Mà ở cảnh giới chuẩn đế, nhiều một kiếp ít một kiếp rất quan trọng với chuẩn đế khác. Nhưng với quân Tiêu Dao thì chẳng khác là bao, dù sao ai cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu là được. bản thân Quân Tiêu Dao cũng không có tiêu chuẩn, chuẩn đế đối với Quân Tiêu Dao quả thực chỉ là một quá độ. Mục tiêu trong thời gian ngắn của hắn hiện giờ là phải chứng đạo, phải chân chính thành đế. Hắn có dự cảm, ngày này sẽ không còn xa nữa. Kiếp vân che trời cuối cùng cũng từ từ tan đi, thiên quang rơi xuống, khắp ải chấn ma đều bao phủ trong một vùng huy quang điềm lành. Trong hư không thậm chí có rất nhiều quy tắc, đạo ẩn còn sót lại. Đối với người khác, chứng kiến người khác độ qua chuẩn đế kiếp cũng là một cơ hội và gợi ý không nhỏ. Một số người thậm chí lòng có minh ngộ, trực tiếp ngồi xuống, bình cảnh đều có dấu hiệu muốn đột phá. Thân thể Quân Tiêu Dao óng ánh, sợi tóc chứa ánh sáng. Đối với người khác, vượt qua chuẩn đế kiếp là lột xác cải tạo toàn diện. Nhưng Quân Tiêu Dao, bất kể thân thể hay là phương diện khác đều sớm đã tới gần hoàn mỹ. Quả thực chính là bản thân sinh mệnh, thể hiện của ý chí hoàn mỹ nhất. Cho nên đối với Quân Tiêu Dao, thay đổi mang đến lớn hơn lại là vận dụng lực pháp tắc cấp chuẩn đế. Chuẩn đế và dưới chuẩn đế đích xác vẫn có khác biệt về bản chất. Đừng thấy Quân Tiêu Dao chưa đến chuẩn đế là có thể đè đánh chuẩn đế khác. Đó là vì bản thân hắn vốn có nhục thân chuẩn đế, cộng thêm hắn là Quân Tiêu Dao. Bất cứ ai khác đều không thể dễ dàng vượt cảnh giới mà chiến như Quân Tiêu Dao. Mà lúc này, toàn bộ ải chấn ma đều vang lên âm thanh lồng lộng như núi hô biển gầm. Chúc mừng thiếu soái phá nhập chuẩn đế cảnh. Chúc mừng thiếu chủ thành tựu chuẩn đế, ải chấn ma, bạt ngàn sơn giã, vô số tu sĩ đều chắp tay chúc mừng cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vốn đã quét ngang giới hải, vô địch cùng thế hệ. Mà nay, Quân Tiêu Dao phá nhập chuẩn đế, hơn nữa còn là độ liên tiếp 4 kiếp, đạt tới chuẩn đế tứ kiếp. Cộng thêm Quân Tiêu Dao vốn là nhục thân chuẩn đế tứ kiếp. Cứ như vậy, Quân Tiêu Dao không thể nghi ngờ là đã thành tựu thân song chuẩn đế. Lại thêm thân thánh thể đạo thai và thân hỗn độn đã hợp thành một. Năng lực Quân Tiêu Dao bây giờ quả thực làm người ta không thể suy đoán. Chương 3469, các tùy tùng, thị nữ, thủ hạ, tiểu đệ, vân vân của Quân Tiêu Dao. Trong mắt từng người cũng mang theo vẻ sùng kính, người bọn họ đi theo nhận định quả nhiên là một tồn tại có thể tiện tay sáng tạo kỳ tích. Vân Tiêu, ngươi thật đúng là làm người ta giật nảy mình. Chẳng những loại bỏ chiết tiên chú, mà còn độ liên tiếp 4 kiếp, thành tựu chuẩn đế tứ kiếp. Nhân hoàng kiếm ở trong tay ngươi quả nhiên là nhân quả định sẵn. Trấn Nhạc đại đế cũng không nhịn được cảm thán, yêu nghiệt hàng năm có, nhưng Quân Tiêu Dao chỉ có một, nếu nói thành tựu sau này của Quân Tiêu Dao có thể vượt qua Hiên Viên đại đế. Vương Trấn Nhạc cũng sẽ không mảy may hoài nghi, hậu tích bạc phát, thuận thế đột phá mà thôi, trì hoãn lâu như vậy, cũng không tính là gì. Quân Tiêu Dao xua tay, không hề có ý kiêu ngạo tự đắc. Dù sao thời gian hắn trì hoãn cũng không ngắn lắm, nghe được lời này, ngay cả ánh mắt của Trấn Nhạc đại đế cũng lộ ra cổ quái. Hắn rất muốn hỏi Quân Tiêu Dao, ngươi biết người khác muốn độ qua chuẩn đế tứ kiếp cần bao lâu không? Mà Quân Tiêu Dao thoáng cái là đạt tới cảnh giới người khác mấy ngàn năm đều không nhất định có thể vượt qua. Quân Tiêu Dao còn cảm thấy chậm, còn có một vấn đề quan trọng nhất, hiện tại Quân Tiêu Dao mới bao lớn, tính đâu ra đấy cũng chỉ hơn 20, còn chưa đến 30. Dù có cộng thêm tuổi ở Cửu Thiên Tiên vực cũng chỉ hơn 50. Cách trăm tuổi mới chỉ qua một nửa, tuổi như vậy thành tựu chuẩn đế tứ kiếp, thật sự là chuyện không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, Trấn Nhạc đại đế cảm thấy, có lẽ Quân Tiêu Dao có thể trăm tuổi chứng đạo thành đế. Đó quả thực là muốn nghịch thiên, trăm tuổi xưng đế, đó quả là chuyện người thường không thể tưởng tượng. Chấn động Quân Tiêu Dao độ kiếp mang đến nhất định sẽ truyền khắp giới hải. Nhưng trước mắt, đám người Lục Tinh Linh đã tìm tới Quân Tiêu Dao, báo lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hắn bế quan. Tam sinh đế tử, mắt Quân Tiêu Dao lộ ra dị sắc, theo tin đồn, tam sinh đế tử này bị phong ấn trong tam sinh thạch, sau đó phá vỡ phong ấn. Hơn nữa tam sinh đế tử còn nắm giữ cây non hồng mông thụ của cơ thái tuế. Quân Tiêu Dao lộ ra thâm ý, xem ra ấn ký Lục Nguyên, Trần Huyền, Long Thanh Huyền, thậm chí kể cả cơ thái tuế có lúc trước. Có lẽ là hắn ban cho, vậy người sau màn là tam sinh đế tử ư, hoặc là công tử. Trước mắt bốn tấm bia phong thần giáng thế bên chiến trường Hằng La rất có thể là cơ hội duy nhất. Tống Diệu Ngữ ngưng mắt nhìn Quân Tiêu Dao, nói, hiện tại, mấy người bọn họ đều toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đã đăng đỉnh 5 tấm bia phong thần, mà lấy thực lực của Quân Tiêu Dao sau khi đột phá cảnh giới trước mắt. Bọn họ sẽ không mảy may nghi ngờ, Quân Tiêu Dao có thể lần nữa dẫn đầu bảng 4 tấm bia phong thần còn lại. Được, hiện tại xuất phát luôn, Quân Tiêu Dao nói. Hắn ngược lại rất cảm thấy hứng thú với tam sinh đế tử này. Hắn không quên, phải tìm ra kẻ âm mưu ẩn giấu sau lưng tam sinh luân hồi ấn. Sau đó, đám người Quân Tiêu Dao rời ải chấn ma, trực tiếp thông qua truyền tống trận cỡ lớn tới chiến trường Hằng La. Mà bên chiến trường Hằng La, nhìn thấy kiếp vân bên ải chấn ma tan đi, rất nhiều tu sĩ cường giả không nhịn được nghị luận, Vân Tiêu thiếu chủ đã độ qua chuẩn đế kiếp ư, chuẩn đế kiếp đó không khỏi quá mức kinh khủng rồi, là độ liên tiếp hai kiếp à. Đáng tiếc cách quá xa, không rõ tình huống cụ thể, lúc sau nhưng thật ra muốn tìm hiểu một chút. Rất nhiều người đều ở giao lưu, mà lúc này, bia phong thần rung động, Tam Sinh đế tử và Dạ Quân Lâm lần nữa xuất hiện. Từng người bọn họ lại lần nữa đăng đỉnh một tấm bia phong thần. Nói cách khác, bốn tấm bia phong thần, Tam Sinh đế tử và Dạ Quân Lâm, mỗi người đăng đỉnh hai tấm. Có thể nói, bọn họ đã là tồn tại kiệt xuất nhất đời này của giới hải. Mà không bao lâu sau, ánh mắt Tam Sinh đế tử và Dạ Quân Lâm bỗng nhìn về cùng một nơi. Thần sắc trong mắt biến ảo, quả nhiên tới rồi à, nhìn thấy bóng dáng buông xuống nơi đây, ánh mắt mọi người ở đây đều chợt ngưng lại. Quân Tiêu Dao, nam nhân cường thế độ thiên kiếp, dẫn đầu bảng năm tấm bia phong thần, cuối cùng đã tới. Quân Tiêu Dao áo trắng vô ngần, sợi tóc nhẹ bay, chắp tay sau lưng đạp không mà đến. Hệt như một vị tiên thần dáng trần trẻ tuổi, trước đó, Úc Tam Sinh đế tử buông xuống, từng khiến người ta kinh diễm, cảm thấy siêu nhiên vô cùng. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao buông xuống, thật sự giống như một tiên nhân trẻ tuổi. Loại khí chất này, thậm chí Tam Sinh đế tử ở trước mặt người này đều có vẻ có phần hoa hòe loè loẹt. Cái gì gọi là tiên nhân? Dáng vẻ áo trắng phất phới này của Quân Tiêu Dao mới phù hợp với hình tượng tiên nhân trong lòng mọi người. Hiện giờ Vân Tiêu thiếu chủ đã đạt tới cảnh giới gì? Xem quy mô lôi kiếp trước đó, hẳn tuyệt đối không chỉ là chuẩn đế nhất kiếp nhỉ. Ánh mắt rất nhiều người xung quanh nhìn về phía Quân Tiêu Dao đều mang theo soi mói. Một vài cường giả muốn nhìn trộm, lại chỉ cảm thấy khí tức của Quân Tiêu Dao sâu như sao trời biển rộng. Căn bản đoán không ra nội tình của hắn, loại người này mới là khủng bố và làm người ta kiêng kỵ nhất. Ánh mắt Quân Tiêu Dao trước tiên nhìn Dạ Quân Lâm, không thể không nói, không hổ là một trong những phân thân của hắn. Tốc độ tiến bộ của Dạ Quân Lâm quả là kinh khủng, làm hắn cũng hơi bất ngờ. Xem ra trong này, ngoại trừ bản nguyên hỗn độn vốn có của Quân Tiêu Dao, phỏng chừng ách tộc còn bỏ vốn gốc, không biết đã dung nhập cho Dạ Quân Lâm loại lực lượng nào, chẳng những làm hắn có minh vương thể. Còn có tốc độ tiến bộ yêu nghiệt như vậy, song Quân Tiêu Dao hài lòng nhìn thấy một màn như vậy. Ách tộc quả đúng là đại thiện nhân, tự làm áo cưới cho hắn. Điểm không rõ duy nhất là, ách tộc rốt cuộc muốn dùng Dạ Quân Lâm bố trí âm mưu tính toán gì. Ách tộc lại không ngốc, hiển nhiên không thể không duyên cớ bồi dưỡng Dạ Quân Lâm. Mà đây cũng là vì sao Quân Tiêu Dao để Vân Anh Lạc ở lại ách tộc. Chương 3470, nghĩ vậy, Quân Tiêu Dao cũng nhìn thoáng qua Vân Anh Lạc. Vẻ mặt Vân Anh Lạc bình thản, không có biểu cảm gì. Nhưng chỗ sâu đáy mắt lại ẩn giấu một vệt cảm xúc. Nhìn thấy bóng dáng đã lâu không gặp khiến cho tâm trạng Vân Anh Lạc không cách nào bình tĩnh. Đương nhiên, mặt ngoài nàng không thể lộ ra dị thường. Để tránh bị ách tộc phát hiện được manh mối gì, Quân Tiêu Dao thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tam Sinh đế tử. Tam Sinh đế tử cũng quan sát Quân Tiêu Dao, sau đó hỏi, chính là ngươi đã giết Cơ Thái Tuế. Quân Tiêu Dao ánh mắt dị thường thâm thúy, quả nhiên, hắn nhận ra được loại khí tức trên người Tam Sinh đế tử. Giống y như ấn ký trong cơ thể đám người Trần Huyền, Lục Nguyên, Long Thanh Huyền hiện ra. Có vấn đề gì hả? Quân Tiêu Dao cũng hờ hững nói, ngươi rất có dũng khí, cũng rất có quyết đoán, có lẽ ngươi cảm thấy, ngươi sẽ là vai chính một đời này. Chỉ có điều, kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ làm ngươi thất vọng. Giọng điệu Tam Sinh đế tử bình thản như nước, vậy thì rửa mắt mong chờ thôi, nhưng trước mắt ấy à. Quân Tiêu Dao thở ơ cười, nhìn thoáng qua bốn tấm bia phong thần. Sau đó trực tiếp bước vào bia phong thần khí vận, nhìn thấy động tác của Quân Tiêu Dao, mọi người ở đây, bất kể là các tu sĩ giới hải hay là chủng tộc hắc họa đều ngưng mắt. Đặc biệt là chủng tộc hắc họa, Quân Tiêu Dao có thể nói là đã mang đến cho bọn họ rất nhiều chấn động, để lại cho bọn họ rất nhiều bóng ma. Hiện tại bọn họ vẫn chưa rõ, thân thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Dao đã khôi phục. Nếu không sợ rằng còn sẽ kinh ngạc hơn, nhưng chưa qua bao lâu, bia phong thần khí vận chấn động lên, tên của Quân Tiêu Dao trực tiếp lấn át Tam Sinh đế tử, trở thành đầu bảng. Điều này, dù là Tam Sinh đế tử, ánh mắt cũng cứng lại. Ở phương diện khí vận, hắn vậy là lại thua Quân Tiêu Dao. Khí vận của Tam Sinh đế tử không hề bình thường, hắn chính là người thu thập khí vận. Khí vận của mấy đứa khí vận Trần Huyền, Lục Nguyên, Long Thanh Huyền đều ở trên người hắn. Nhưng Tam Sinh đế tử lại không biết, hắn là người thu thập khí vận, nhưng Quân Tiêu Dao lại là người săn giết khí vận. Quân Tiêu Dao từ trong bia phong thần khí vận đi ra. Sau đó lần nữa đi tới bia phong thần nguyên thần. Bia phong thần nguyên thần cũng là bia phong thần Tam Sinh đế tử đăng đỉnh trước đó. Trình độ nguyên thần của hắn cũng sâu không lường được. Nhưng, một thời gian sau, Nguyên thần bia phong thần cũng đại phóng quang minh, tên của Quân Tiêu Dao trực tiếp đè lên tam sinh đế tử thượng vị. Trở thành đầu bảng, ánh mắt mọi người đều vô thức dừng trên người tam sinh đế tử. Trước đó tam sinh đế tử còn buông lời hung ác với Quân Tiêu Dao, nói Quân Tiêu Dao sẽ thất vọng, vai chính một đời này không phải hắn. Kết quả chẳng mấy chốc đã bị vả mặt, ở trên bia phong thần khí vận, nguyên thần, tam sinh đế tử đều bị Quân Tiêu Dao đè xuống. Trên người tam sinh đế tử bao phủ huy quang, làm người ta nhìn không rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng hiển nhiên, mọi người có thể tưởng tượng được, vẻ mặt của tam sinh đế tử sợ là sẽ không quá tồi. Quân Tiêu Dao từ trong bia phong thần nguyên thần đi ra, không hề ngừng nghỉ, lần nữa bước vào bia phong thần thiên phú. Dạ Quân Lâm thấy vậy, ánh mắt chợt lóe. Phía trước, hắn đang đỉnh đầu bảng bia phong thần thiên phú. Suy cho cùng hắn cũng mang trong mình hai thể chất hỗn độn thể và minh vương thể. Về phần tam sinh đế tử, hắn còn chưa kịp đi vào bia phong thần thiên phú. Nói cách khác, chỉ dựa vào lực lượng hồng mông của hắn cũng đủ để so cao thấp với Dạ Quân Lâm. Qua một lúc lâu sau, bia phong thần thiên phú lần nữa nổ vang chấn động, quang hoa vạn trường. Quân Tiêu Dao không may may trì hoãn, đang đỉnh đầu bảng bia phong thần thiên phú. Cái này, nhìn đến đây, tất cả mọi người ở đây đều ngớ ra. Tuy rằng hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao nghịch thiên, nhưng Dạ Quân Lâm cũng tuyệt đối không phải người hiền, song thể chất của hắn cũng rất yêu nghiệt. Chẳng lẽ Vân Tiêu thiếu chủ hắn đã khôi phục tiên thiên thánh thể đạo thai? Một số người chợt nghĩ như vậy, sao có thể, đó là chiếc tiên chú đấy. Ta cảm thấy đúng là có khả năng, đừng quên trước đó thiên kiếp kinh khủng cỡ nào, nói không chừng Vân Tiêu thiếu chủ đã dựa vào lực lượng song thân độ qua đó. Toàn trường tức khắc xôn xao, bên chủng tộc Hắc Họa, đặc biệt là Ách tộc lại bày ra vẻ không thể tin tưởng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, sao chiếc tiên chú lại có thể bị phá giải được? Không sai, nếu thật sự bị phá giải, vậy thì huyết vu ách đế chẳng phải đã chết uổng. Có sinh linh ách tộc không nhịn được nói, nếu Quân Tiêu Dao thật sự đã phá giải chiếc tiên chú, vậy huyết vu ách đế quả thực là một tên coi tiền như rác, một trò cười lớn. Quân Tiêu Dao từ trong bia phong thần thiên phú đi ra. Lúc này, bên giới hải, một cường giả không kiềm được tò mò trong lòng, dò hỏi. Xin hỏi Vân Tiêu thiếu chủ, tiên thiên thánh thể đạo thai của ngươi phải chăng đã khôi phục? Quân Tiêu Dao nghe vậy, chỉ thơ ơ nói, chiếc tiên chú, bẻ được tiên, lại không làm gì được ta. Một câu tỏ rõ tất cả, Quân Tiêu Dao cũng không cần thiết phải che giấu, dù sao sớm muộn gì tin tức này cũng sẽ tự ải chấn ma truyền ra. Thật sự là như vậy, nghe được lời của Quân Tiêu Dao, toàn bộ chiến trường Hằng La đều vang lên tiếng huyên náo kinh thiên. Quân Tiêu Dao đã phá giải chiếc tiên chú, tâm thần tam sinh đế tử chợt động, hắn phía trước còn nói, nếu Quân Tiêu Dao chỉ có hỗn độn thể, hắn có thể không sợ. Như vậy bây giờ thì sao? Không để ý đến náo động của mọi người, Quân Tiêu Dao trực tiếp đi về phía tấm bia phong thần thân thể cuối cùng. Không mảy may trì hoãn với tấm bia phong thần này, vì bản thân thân thể là phương diện Quân Tiêu Dao am hiểu nhất. Luận phẩm chất thân thể, e rằng đại đế chân chính cũng tuyệt đối so không lại hắn. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đi vào bia phong thần thân thể, tất cả mọi người đều biết, hôm nay, có lẽ Quân Tiêu Dao muốn sáng tạo ra một kỷ lục xưa nay chưa từng có của giới hải. Một người đang đỉnh đầu bảng 9 tấm bia phong thần, chương 3471, bầu không khí ở đây đình trệ, tâm thần tất cả mọi người đều căng thẳng. Theo lời đồn, nếu có người có thể đăng đỉnh đầu bảng 9 tấm bia phong thần, sẽ đạt được tạo hóa không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn, nói cho cùng cũng chưa từng có người nào thật sự làm được. Cho nên mọi người cũng rất tò mò, đăng đỉnh 9 tấm bia phong thần, rốt cuộc có thể đạt được cơ duyên tạo hóa gì. Sau khi Quân Tiêu Dao vào bia phong thần thân thể, ánh mắt mọi người ở đây không chớp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm bia phong thần kia. Hô hấp cũng nặng nề lên, phần lớn người đều rất mong chờ Quân Tiêu Dao có thể sáng lập kỳ tích. Nhưng cũng có người khó mà chấp nhận, hắn, làm sao lại, đôi mắt Hoàng Phủ Thuần Quân trầm lãnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Quân Tiêu Dao lại có thể phá giải chiếc tiên chú, khôi phục tiên thiên thánh thể đạo thai. Đối với hắn, chỉ riêng hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao, hắn muốn bắt kịp cũng đã rất khó. Càng đừng nói bây giờ, lại thêm tiên thiên thánh thể đạo thai. Đây là ngay cả đường sống ảo tưởng đều không để lại cho Hoàng Phủ Thuần Quân. Ngọn núi lớn Quân Tiêu Dao này sẽ vĩnh viễn đè trên đầu hắn, khiến hắn không thể xoay người. Lúc mọi người nín thở chờ đợi, cuối cùng, bia phong thần thân thể không mảy may bất ngờ chấn động lên, đại phóng quang minh. Đối với người có nhục thân chuẩn đế tứ kiếp như Quân Tiêu Dao, bia phong thần này xem như tấm không lo lắng nhất. Bóng dáng Quân Tiêu Dao xuất hiện, ánh mắt mọi người đều ngưng trên người hắn. Thành công rồi, thiếu chủ thành công rồi, công tử thành công rồi. Vân Tiêu thiếu chủ thật sự đã hoàn thành sự nghiệp vĩ đại dẫn đầu bảng 9 tấm bia phong thần. Bên này, người đế tộc Vân Thị, tùy tùng của quân Tiêu Dao, tất cả mọi người đều hưng phấn kích động cực kỳ. May mắn và vinh hạnh lây, những tu sĩ giới hải không có thù oán với quân Tiêu Dao còn lại cũng cảm thán không thôi. Mà bên chủng tộc Hắc Họa, vẻ mặt tất cả sinh linh Hắc Họa đều mang theo nghiêm trọng. Một đời này, giới hải thế mà có yêu nghiệt bậc này. Còn may, Hắc Họa sắp buông xuống, không kéo dài thêm hơn mấy trăm ngàn năm nữa. Nếu không người này còn không biết sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Cho dù là chủng tộc Hắc Họa đối địch cũng không thể không thừa nhận, quân Tiêu Dao thật sự là yêu nghiệt vạn cổ vô song. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là hậu bối trẻ tuổi của chủng tộc Hắc Họa cảm thấy áp lực rất lớn. Đối với cường giả bên Hắc Họa còn lại, quân Tiêu Dao có yêu nghiệt đi nữa thì chung quy cảnh giới năng lực cũng hữu hạn, không ảnh hưởng được đến toàn bộ đại cục. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào quân Tiêu Dao. Hiển nhiên, bọn họ rất muốn biết quân Tiêu Dao đã nhận được thứ gì. Nhìn ta làm gì, ta đâu có nhận được phần thưởng đặc biệt gì. Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn mọi người, nói, sau khi hắn đăng đỉnh đầu bảng, đúng là chỉ nhận được phần thưởng thông thường. Không thể nào, một số người lộ ra nghi hoặc, mà vào lúc này, khắp thiên địa bỗng chốc chấn động. Trong càn khôn, chính khí mênh mông, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, bọn họ bất ngờ nhìn thấy từng tấm bia phong thần từ trong hư không hiện ra. Đúng là năm tấm bia phong thần từng xuất hiện lúc trước. Đây là chuyện thế nào vậy? Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy rất kỳ quái. Trước mắt, trong hư không, 9 tấm bia phong thần đồng thời xuất hiện. Đây rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lúc mọi người nghi hoặc trong lòng, bọn họ thình lình nhìn thấy, 9 tấm bia phong thần lại nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng biến thành tấm bia đá cao bằng người, 9 tấm bia phong thần ở giữa hư không xếp thành một trận hình đặc biệt. Sau đó có không gian dao động hiện lên, giữa 9 tấm bia phong thần bỗng chốc xuất hiện một thông đạo không gian. Mà mọi người bên ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy, trong thông đạo đó có đủ loại ánh sáng muôn hồng nghìn tía, còn có khí thức siêu nhiên vô cùng. Một số người thậm chí có thể cảm giác được khí thức của rất nhiều bản nguyên vũ trụ. Không sai, thứ phát ra trong không gian đó, không phải khí thức của một bản nguyên vũ trụ nào đó, mà là khí thức của vô số bản nguyên vũ trụ. Đó là nơi nào, không nghĩ tới 9 tấm bia phong thần vậy mà che giấu một bí mật như vậy. Chẳng lẽ nói, 9 tấm bia phong thần này thực ra là 9 chiếc chìa khóa. Chỉ khi có người có thể đồng thời đăng đỉnh 9 tấm bia phong thần xuất hiện, chìa khóa này mới có thể mở ra cánh cửa đi tới vùng đất thần bí. Cảnh tượng đặc biệt này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Mới đầu tất cả mọi người đều cho rằng, đồng thời đăng đỉnh 9 tấm bia phong thần sau, sẽ đạt được cái gì nghịch thiên bảo bối, cơ duyên công pháp linh tinh. Ai từng nghĩ đến, 9 tấm bia phong thần này lại giống như 9 chiếc chìa khóa. Phần thưởng trung cực là có thể mở ra cánh cửa thông đến vùng đất kỳ dị thần bí. Quân Tiêu Dao thấy một màn như vậy, vẻ mặt cũng hơi động. Chuyện này đúng là cũng ngoài dự liệu của hắn, mà lúc quân Tiêu Dao suy nghĩ, chỉ thấy Tam Sinh Đế Tử vậy mà trực tiếp xuất thủ, pháp lực dâng lên, muốn giam cầm 9 tấm bia phong thần qua đây. Không thể không nói, hắn rất có gan dạ sáng suốt. Ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe, nhưng mà, còn không đợi hắn có động tác gì, chỉ thấy 9 tấm bia phong thần lại tự chủ bộc phát ra một luồng lực lượng không tên phản xung tới Tam Sinh Đế Tử. Hực, thân hình Tam Sinh Đế Tử bị đẩy lui, phát ra một tiếng kêu rên. Tam Sinh Đế Tử luôn lấy tư thái siêu nhiên vô địch bày ra trước mắt thế nhân. Lần đầu chịu thiệt chân chính, trong huy quang, đôi mắt Tam Sinh Đế Tử mang theo một loại lạnh lùng u ám. Mà lúc này, 9 tấm bia phong thần tự chủ xoay tròn, hóa thành 9 tấm lệnh bài bay về phía quân Tiêu Dao. Thông đạo không gian tự nhiên cũng biến mất, quân Tiêu Dao giơ tay bắt lấy 9 tấm lệnh bài, sau đó quan sát. Ánh mắt mọi người dừng trên bia phong thần trong tay quân Tiêu Dao. Hoặc là, phải nói là trên phong thần lệnh, trong mắt đều mang theo một loại nóng rực không cách nào che giấu. Bọn họ đều cảm giác được, thế giới phía sau thông đạo không gian tuyệt đối là một nơi bảo địa khó mà tưởng tượng. Trong đó ẩn chứa bản nguyên chư giới của giới hải. Chỉ riêng điểm này là đủ làm cho mọi người đều vì đó điên cuồng. Đây cũng không hổ là phần thưởng trung cực đăng đỉnh 9 tấm bia phong thần. Quả có chút phong phú. Chương 3472, mà quân Tiêu Dao thì nắm giữ chìa khóa thông đến vùng đất cơ duyên nghịch thiên. Một số người tâm tư linh hoạt đã bắt đầu nghĩ nên làm sao xây dựng tốt quan hệ với quân Tiêu Dao. Xin được một cơ hội đi vào vùng đất cơ duyên ấy. Có thể nói, sau này quân Tiêu Dao tuyệt đối sẽ rước tới rất nhiều quấy rầy. Giao thứ đó ra, Tam Sinh Đế Tử đứng ra, giọng nói lạnh lùng. Trước đó, biểu hiện của hắn siêu nhiên vô cùng, dường như không bỏ trong lòng bất cứ chuyện gì. Nhưng hiện giờ, rất rõ ràng, Tam Sinh Đế Tử rất cảm thấy hứng thú với 9 tấm phong thần lệnh, hoặc là vùng đất cơ duyên hiện ra phía sau nó. Quân Tiêu Dao nhìn sâu vào Tam Sinh Đế Tử, theo lý thuyết, Tam Sinh Đế Tử hẳn cũng không thể biết về vùng đất thần bí. Nhưng nhìn biểu hiện của hắn lại như biết được gì đó. Xem ra lúc sau phải về tộc dò hỏi xem vùng đất cơ duyên thần bí rốt cuộc là nơi nào. Trong lòng Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, mặt ngoài, Quân Tiêu Dao lại lạnh nhạt nói, ngại quá, đồ vật vào ta tay, muốn giao ra thì khó lắm. Hoặc là, người có thực lực cướp nó từ trong tay ta. Lời của Quân Tiêu Dao không thể nghi ngờ cũng là một loại khiêu khích. Khí tức trên người Tam Sinh Đế Tử tràn ra, tranh phong tương đối với Quân Tiêu Dao. Tất cả mọi người đều nín thở, chẳng lẽ kế tiếp, Tam Sinh Đế Tử sắp chiến một trận với Quân Tiêu Dao? Trận chiến đó tuyệt đối chấn động nhân tâm, thậm chí còn vượt qua trận chiến với Giả Quân Lâm khi trước. Lúc không khí tràn ngập mùi thuốc súng, ầm ầm ầm, chỗ sâu khu vô nhân bất thình lình có tiếng chấn động khủng khiếp truyền đến. Giống như có tồn tại không cách nào tưởng tượng sắp sống lại hiện thế. Phương hướng kia là Bà Tộc, trong lúc Quân Tiêu Dao và Tam Sinh Đế Tử giằng co với nhau, bầu không khí đang rất ngột ngạt. Bỗng có một luồng khí tức vô cùng kinh khủng truyền đến từ sâu bên trong khu vô nhân. Như thể một vị thần ma đã ngủ say từ vạn cổ sắp thức tỉnh. Luồng khí tức kia khuấy động đến nỗi sương mù ở sâu trong khu vô nhân tạo thành một vòng xoáy đáng sợ xuyên trời thấu đất. Hướng đó, chính là Bà Tộc, lẽ nào là thật, Bà Tộc nữ đế, đế nữ Bạt sắp hoàn toàn thức tỉnh rồi. Nếu chuyện này xảy ra thì phiền phức rồi. Tấm màn hắc hỏa kiếp này sắp được mở ra rồi. Lúc mọi người cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng kia, nó sáng chói như thiên uy vậy. Ai ai cũng thấy run rẩy. Luồng khí tức khủng khiếp này đủ để khiến một đại đế run sợ. Nếu như nói chuyện chủng tộc hắc hỏa xâm lấn lúc trước chỉ là thăm dò, quấy nhiễu, thì chuyện đế nữ Bà Tộc xuất thế, có nghĩa là hắc tộc diệt thế của đời này sắp bắt đầu rồi. Trong lúc mọi người đang kinh hồn bạt vía, bỗng nhiên, bọn họ trông thấy ở sâu bên trong khu vô nhân, xuất hiện một vật thể hình tròn vô cùng rộng lớn, nó thật sự rất to lớn, trông như một bầu trời vô tận vậy. Thoạt nhìn, Quân Tiêu Dao cảm thấy nó giống như cái gọi là đĩa bay. Tất nhiên cái này không thể nào là đĩa bay được, mà nó chính là một mặt đen kịt của đại ma bàn. Cái ma bàn kia vô cùng to lớn, nghiền nát trời đất. Có vẻ như sau khi khởi động, cả thế giới vũ trụ bản nguyên sẽ bị nó nghiền nát. Không hay rồi, thứ đó là diệt thế đại ma. Một vị cường giả thế hệ trước trông thấy cái đại ma bàn đen nhánh to lớn kia, hoảng sợ kêu lên. Diệt thế đại ma, đây là cổ khí rất đáng sợ của hắc hỏa. Nó từng xuất hiện trong hắc hỏa cổ đại. Diệt thế đại ma vừa xuất hiện đã đủ nghiền nát toàn bộ vũ trụ, thế giới. Những thứ bị cuốn vào trong diệt thế đại ma đều sẽ bị hủy diệt. Các sinh linh trong đó cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn. Mà những thế giới, vũ trụ bị diệt thế đại ma nghiền sẽ chuyển hóa thành bổn nguyên tinh thuần nhất nuôi dưỡng phía hắc hỏa. Nói cách khác, phía hắc hỏa sẽ ngày càng mạnh hơn. Còn giới hải, mỗi một thế giới và vũ trụ từng cái sẽ lụi tàn. Đây có thể nói là đại sát khí cuối cùng của bên hắc hỏa. Ha ha, ngay cả diệt thế đại ma cũng xuất hiện rồi, xem ra hắc hỏa đời này bắt đầu rồi. Các thế lực ở giới hải, hãy tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của các ngươi đi. Rất nhiều sinh linh bên phía hắc hỏa cười khẩy, sau đó rút lui, đại chiến sắp bắt đầu, cũng đến lúc phải chuẩn bị rồi. Giả Quân Lâm nhìn thoáng qua Tam Sinh Đế Tử, sau đó dùng ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Lần sau, sẽ đấu với ngươi một trận. Dứt lời, Giả Quân Lâm xoay người rời đi. Phía bên này, Vân Anh Lạc liếc nhìn Quân Tiêu Dao, ánh mắt tràn đầy thương nhớ. Nhưng với lập trường hiện tại, nàng không thể nào thể hiện ra được. Ngay cả nói vài lời cũng không thể. Thế nên, nàng cũng xoay người rời khỏi. Trong đáy mắt thoáng lộ ra tia kiên định, Quân Tiêu Dao để nàng lại ở ác tộc vì muốn nàng làm rõ vài chuyện. Về Giả Quân Lâm và kế hoạch thật sự của ác tộc. Mục đích của ác tộc khi nuôi dưỡng Giả Quân Lâm là gì? Việc duy nhất nàng có thể giúp Quân Tiêu Dao làm bây giờ là điều tra rõ ràng những chuyện này. Sau khi tộc hắc hỏa rút lui, sắc mặt của các cường giả bên giới hải trở nên rất nghiêm trọng. Mau trở về, diệt thế đại ma đã xuất hiện rồi, chúng ta cần phải chuẩn bị kế hoạch kỹ càng. Ai, thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Không còn cách nào khác, chuyện gì nên tới thì sẽ tới, chúng ta chỉ có thể đối mặt. Thế lực khắp nơi cũng bắt đầu rời đi. Diệt thế đại ma xuất nghĩa đồng với chuyện hắc hỏa diệt thế sắp bắt đầu. Cái gì gọi là hắc hỏa diệt thế? Chính là hỏa kiếp chôn vùi thế gian. Chương 3473. Mà diệt thế đại ma nghiền nát một vùng thế giới vũ trụ khi nãy, chính là thứ hủy diệt thế giới. Trong thời kỳ hắc hỏa cổ đại, không biết đã có bao nhiêu thế giới vũ trụ bị diệt thế đại ma phá hủy. Khu vô nhân rộng lớn ngày nay, đã từng là một thế giới vũ trụ sống động, nhưng lại bị diệt thế đại ma phá hủy, trở thành khu vô nhân. Như vậy có thể thấy được, diệt thế đại ma xuất hiện gây ảnh hưởng ghê gớm đến mức nào. mà thành lũy do Tam Hoàng xây nên, bản chất là phòng tuyến ngăn chủng tộc hắc hỏa. Nên nó hoàn toàn không thể chống lại diệt thế đại ma. Mọi người rối rít rời đi, trận chiến giữa Tam Sinh Đế Tử và Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng dừng lại. Tam Sinh Đế Tử liếc mắt Quân Tiêu Dao, không nói lời nào, trực tiếp rời khỏi cùng nhóm người Tam Sinh Điện Phủ. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thay đổi, nếu nói Tam Sinh Đế Tử là nguồn gốc của ấn ký. Vậy hắn chắc chắn có bí mật rất lớn, và cả quan hệ giữa hắn và người thành lập Tam Sinh Phủ Điện, Tam Sinh Chủ Đế, rất đáng để suy ngẫm. Có lẽ chuyện này có liên quan đến bí mật hỏa kiếp huyết nguyệt. Nhưng trước mắt Quân Tiêu Dao không có thời gian nghĩ đến nghĩ chuyện này. Hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Ánh mắt hắn nhìn về nơi sâu thẳm trong khu vô nhân, nơi bắt nguồn của luồng khí tức đáng sợ kia. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, trong luồng khí tức kinh khủng kia hắn dường như có thể cảm nhận được một khí tức của Vấn đề của đế bạt nữ, nhất định hắn phải đích thân giải quyết. Hắn cũng phải gọi về. Nhóm Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi đó, trở về ải trấn ma. Tin tức lớn nhất ban đầu hẳn là chuyện Quân Tiêu Dao giải trừ chiết tiên chú. Hơn nữa còn leo lên đứng đầu chín bia phong thần. Tin tức này đúng là chấn động chín đại quan và giới hải. Song cùng lúc đó lại có một tin tức lớn hơn nữa, lấn áp mọi thứ. Chính là đế nữ bạt của bạt tộc sắp sống lại. Cùng lúc đó, diệt thế đại ma từng tạo sự nên hủy diệt đáng sợ trong hắc hỏa cổ đại cũng đã xuất hiện. Tin tức này, áp đảo hết mọi chuyện, khiến sinh linh trong khắp giới hải phải nơm nớp lo sợ. Loại cảm giác này, giống như bị thanh kiếm của Draculus treo ngay trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ở giới hải, bát đại đế tộc và nhóm thế lực tam giáo, bên nào cũng có đại nhân vật đi vào thành lũy Tam Hoàng để thương nghị đối sách. Bên ải trấn ma lại có Vân Mặc Cố Tổ đến, còn được nhóm người Nguyệt Chỉ Lam, Vân Khê và Lê Tiêu Giao hộ tống đến. Các nàng đều nghe chuyện Quân Tiêu Giao giải trừ chiết tiên chú nên muốn đến thăm hỏi. Tốt, Vân Tiêu, quả nhiên ngươi không làm bọn ta thất vọng. Vân Mặc Cố Tổ nhìn Quân Tiêu Giao cười to, Quân Tiêu Giao thật không làm đế tộc Vân Thị và cả Vân Thánh Đế Cung thất vọng. Chẳng những phá giải được chiết tiên chú, khôi phục tiên thiện thánh đạo thai còn leo lên đứng đầu cửu khối bia phong thần, tạo nên kỳ tích xưa nay chưa từng có. Thử hỏi, trong khắp giới hải có mấy ai? Uy danh của Quân Tiêu Dao tất nhiên cũng đạt tới đỉnh phong trong giới hải. Tiểu Nhi, con thật sự thành công rồi. Nguyệt Chi Lam bùi ngùi, lúc trước, Quân Tiêu Dao giáng sinh ở thế giới Nam Đầu. Nàng đã từng nói, con của nàng được định trước sẽ đứng đầu giới hải trong tương lai. Bây giờ, Quân Tiêu Dao đã làm được rồi. Khê Nhi biết mà, dù là chiết tiên chú cũng sẽ không làm gì được ca ca. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Khê lóe sáng, ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao tràn đầy sùng bái. Tuy bản thân Vân Khê hiện tại đã là một vị yêu nghiệt rất khó lường rồi. Nhưng trong lòng nàng, Quân Tiêu Dao mãi mãi là người nàng sùng bái và ngưỡng mộ nhất. Lê Tiêu Dao ở bên cạnh cũng mỉm cười, nàng cảm thấy rất tự hào về Quân Tiêu Dao. Tán ngẫu một lúc, tất nhiên không cần quá nhiều lời. Tiếp theo, giống như Vân Mặc Cố Tổ, Quân Tiêu Dao hỏi về chuyện thần bí xuất hiện phía sau bia phong thần. Vân Mặc Cố Tổ nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Vân Tiêu, thật ra ta cũng không ngờ sau khi leo lên đỉnh chín tấm bia phong thần. Phần thưởng xuất hiện thế mà lại là thông đạo đi thông tới nơi đó. Vân Mặc Cổ Tổ nói, xem ra Mặc Lão biết chút gì đó nhỉ. Quân Tiêu Dao nói, Vân Mặc Cổ Tổ khẽ gật đầu nói, không sai, có lẽ một vài thế lực khác không biết nhưng Vân Thánh Đế Cung là thế lực trung cực cổ xưa nhất đương nhiên sẽ biết được một vài nội tình. Nếu như không ngoài suy đoán thì không gian thần bí đi thông qua bia phong thần có lẽ nên gọi là giới hạch. Giới hạch, Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ tò mò. Vân Mặc Cổ Tổ nói tiếp, tên nào nghĩa đó, cái gọi là giới hạch chính là vùng đất hạch tâm của giới hải. Bên trong đó thậm chí còn ẩn chứa bí mật hạch tâm khởi nguyên của giới hải. Ngươi cũng đã nói trong đó tản ra hơi thở căn nguyên vô tận vũ trụ. Mà trong giới hạch đúng là có bản nguyên vũ trụ của giới hải vô tận. Lời Vân Mặc Cổ Tổ nói khiến Quân Tiêu Dao rơi vào trầm tư. Nói như vậy có nghĩa giới hạch chính là hạch tâm thần bí nhất của giới hải. Vân Mặc Cổ Tổ nói tiếp, trong quá khứ, không thiếu những chí cường đại năng muốn đi vào hạch giới nhưng lại không cách nào vào được. Vậy nên nơi đó không phải là một địa điểm cụ thể, không ai biết nó ở đâu. Hoặc là nói, khi đến thời điểm cần xuất hiện, hạch giới mới xuất hiện. Nghe Vân Mặc Cổ Tổ nói vậy, Quân Tiêu Dao kinh ngạc nói, thần kỳ vậy sao? Nếu không thì sao giới hạch có thể là hạch tâm thần bí nhất giới hải được chứ? Vân Tiêu, ngươi định chuẩn bị tới giới hạch sao? Hôm nay Quân Tiêu Dao đã lấy được chìa khóa tiến vào giới hạch. Nói cách khác, Quân Tiêu Dao có thể tiến vào giới hạch bất cứ lúc nào. Đây chính là phần thưởng trung cực vì hắn đã leo lên được đỉnh chín tấm bia phong thần. Nhưng Quân Tiêu Dao lại khẽ lắc đầu, nói, đương nhiên sẽ đi nhưng không phải bây giờ. Bởi vì hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Đế nữ Bạt, Vân Mặc cổ tổ nói. Quân Tiêu Dao gật đầu. Đúng vậy, lúc trước nhà đầu kia là do ngươi bảo vệ nên giờ quả thật là phải giải quyết. Nếu không ít nhiều gì cũng sẽ khiến người khác chỉ trích. Ngoài ra còn có cái diệt thế đại ma kia nữa, cũng là một phiền phức. Nghĩ tới những chuyện này, đến cả Vân Mặc cổ tổ cũng có chút đau đầu. Hắc hỏa kiếp này khó thể tránh khỏi, chỉ có thể đánh một trận. Mặc lão, cái diệt thế đại ma kia khó xử lý vậy sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Vân Mặc cổ tổ khẽ gật đầu nói, đương nhiên, sức mạnh của diệt thế đại ma quá khủng bố. Chương 3474, vậy nên chỉ có thần thoại đế mới có năng lực thúc đẩy diệt thế đại ma, chôn vùi thế gian. Cái diệt thế đại ma này cũng là đầu nguồn hắc họa, sát khí khủng bố nhất ngầm chiến giới hải. Nghe thế, Quân Tiêu Dao suy tư một lát, nói, vậy. Không có cách phá hủy diệt thế đại ma sao? Vân Mặc cổ tổ khẽ thở dài nói, thật ra giới hải cũng đã nghiên cứu ra cách tiến vào trong không gian diệt thế đại ma. Nhưng điều đó thì có tác dụng gì chứ? Diệt thế đại ma do thần thoại đế quản lý, trừ khi là cường giả đồng cấp, bằng không thì không cách nào tiến vào diệt thế đại ma được. Mà bây giờ, đế nữ Bạt sống lại, có lẽ nàng chính là hắc hỏa tiên phong, chấp trưởng diệt thế đại ma, hoành suy giới hải. Quân Tiêu Dao nghe vậy, ánh mắt lóe lên, sau đó hắn lên tiếng, không, có lẽ ta có cách. Nghe thấy Quân Tiêu Dao nói vậy, Vân Mặc cổ tổ có chút sững sờ. Nguyệt Chỉ Lam bên cạnh biến sắc nói, Tiêu Nhi, con định làm gì, con đừng làm chuyện điên rồ. Ca, Tiêu Dao, Vân Khê với Lê Tiên Dao cũng tỏ ra lo lắng, tuy các nàng rất tin tưởng sức mạnh cùng với năng lực của Quân Tiêu Dao. Nhưng dù sao đó cùng là thần thoại đế chấp trưởng diệt thế đại ma, chôn vùi thế gian. Dù hiện tại Quân Tiêu Dao có tài năng thế nào đi nữa thì sao có thể ngăn cản được loại sức mạnh tối cao đó chứ? Dù nghịch thiên cũng không thể làm được, mọi người đừng kích động như vậy, ta nói có cách tất nhiên là có cách. Nhưng cách của ta là phải gọi Y Y về, cũng chỉ như vậy thôi. Diệt thế đại ma là đại sát khí đầu nguồn hắc họa làm mai một giới hải, không thể phá hủy đơn giản như vậy được. Nhưng mục đích của Quân Tiêu Dao không phải là phá hủy diệt thế đại ma, mà là nghĩ cách lôi đế nữ Bạt ra khỏi phe hắc họa. Đế nữ Bạt, vốn là con gái của Hiên Viên Đại Đế, Hiên Viên Thanh Tiêu. Chuyện đó, thật sự có khả năng sao? Cho dù là Vân Mặc cổ tổ cũng phải khẽ nhíu mày. Ta muốn thử một lần, Quân Tiêu Dao nói, Vân Tiêu, người phải biết rằng, đế nữ Bạt đã là tồn tại cấp bậc thần thoại đế. Tuy bởi vì nàng vừa mới thức tỉnh nên có thể tạm thời vẫn chưa khôi phục lại được thực lực thời kỳ đỉnh phong. Nhưng chắc chắn nàng vẫn là một tồn tại không thể đối địch. Tồn tại như vậy, thậm chí chỉ cần một ánh mắt hay một suy nghĩ cũng có thể khiến ngươi vẫn lạc ngay lập tức. Vân Mặc cổ tổ nghiêm túc nói, không phải hắn không tin Quân Tiêu Dao, mà là vì Quân Tiêu Dao quá mức quan trọng với đế tộc Vân Thị, với Vân Thánh Đế Cung. Vậy nên hắn mới không thể để xảy ra chút sơ suất, sai lầm nào. Ta cũng không chắc chắn 100% nhưng ta có thể đảm bảo được an toàn của bản thân. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười nói, hắn có pháp thân thần linh, cũng từng đối mặt với thần thoại đế, ví dụ như Trường Sinh Đế Tôn. Thậm chí là tứ kỵ sĩ Khải Huyền khủng bố hơn còn đã đối mặt. Nhưng cuối cùng luôn luôn là Quân Tiêu Dao thắng, hắn có vô địch đạo tâm nên mới có tự tin như vậy. Việc này vẫn nên cẩn thận bàn bạc lại, Vân Mặc cổ tổ cũng không dám trực tiếp đưa ra quyết định. Quân Tiêu Dao lại nói, trừ cái đó ra thì có lẽ đây còn là kế một mũi tên trúng hai con nhạn. Có ý gì? Vân Mặc cổ tổ hỏi, có lẽ đây cũng chính là thời cơ tốt để bắt nội gián đế tộc. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ thâm sâu, tên tiểu tử ngươi, Vân Mặc cổ tổ cũng phải bó tay luôn rồi. Có phải Quân Tiêu Dao có 800 cái tâm nhãn hay không mà sao lòng dạ lại thâm hiểm như vậy? Nhưng quả thực nếu Quân Tiêu Dao có thể thành công, vậy thì đối với giới hải mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là công trạng lớn nhất và đồng thời sẽ kích thích tinh thần chiến đấu của giới hải. Sau đó Vân Mặc cổ tổ rời đi, bàn bạc với một vài nhân vật cấp cao của đế tộc Vân Thị. Đồng thời thế lực khắp mọi nơi trên giới hải cũng bắt đầu hành động. Dù sao dế nữ Bạt sống lại, diệt thế đại ma hiện thế. Không có bất kỳ một phe phái thế lực có thể không quan tâm. Thậm chí liền ngay cả vũ trụ khởi nguyên siêu nhiên cũng không khỏi chú ý tới tình huống này. Trong lúc nhất thời, cường giả của các thế lực khắp nơi đều hội tụ tới 9 đại quân của thành lũy Tam Hoàng. Gió thổi tường hạc kêu, cây cỏ bình thường cũng trông thành lính. Tất cả mọi người đều đang đợi, tâm trạng thấp thỏm không yên hoặc là vô cùng lo lắng không thì cũng là sợ hãi hoặc tuyệt vọng. Hắc hỏa kiếp này cuối cùng cũng bắt đầu, vô số sinh linh giới hải đều đang chờ đợi phán quyết cuối cùng giáng xuống. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc nào đó, sâu trong khu vô nhân truyền đến âm thanh chấn động, một cơn chấn động kinh khủng cuồn cuộn vô biên như thần thoại, cuốn sạch trời đất mênh mông. Hơi thở kia chạy dọc theo khu vô nhân, một đường quét ngang đến giới hải. Giống như một ma thần ngủ say đang sống lại, ta, đế nữ Bạt, là hắc họa đời này, vén lên bức màn. Một giọng nữ ma mị cực hay vang lên, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo chưa từng có trước đó, giọng vang vọng toàn bộ khu vô nhân cùng với giới hải. Bức màn hắc họa diệt thế, vén lên, giọng nói của đế nữ Bạt, trong lạnh lùng còn mang theo cảm giác êm tai. Khó có thể tưởng tượng được một giọng nói tuyệt vời như vậy lại là khúc dạo đầu của hắc họa ở thế giới này. Giọng nói lạnh lùng động lòng người này, xuyên qua khu vô nhân, truyền tới thành lũy Tam Hoàng, truyền khắp giới hải, vọng vào tai của mọi sinh linh trong giới hải. Vô số sinh linh đều trở nên hốt hoảng lúng túng. Ngay sau khi giọng nói này vừa dứt, bên phía khu vô nhân, có xương đen cuồn cuộn lao tới, giống như thủy triều đen, bao phủ trời đất. Mọi người đều biết, khu vô nhân được phân thành khu xương trắng, khu xương xám, khu xương đen, và khu xương máu. Nhưng bây giờ, làn xương đen cuồn cuộn đó, lan ra từ sâu trong khu vô nhân, cuộn về phía thành lũy Tam Hoàng. Và ở trong làn xương đen đó, có rất nhiều bóng dáng xuất hiện. Đó là đại quân của Bạt tộc, tuy số lượng vẫn chưa thể so với Phệ tộc, nhưng nhìn qua thì cũng khá ấn tượng. Chương 3475, Bạt tộc trở thành người tiên phong của hắc họa ở thế giới này. Cùng lúc đó, diệt thế đại ma ở sâu trong khu vô nhân cũng bắt đầu di chuyển. Chuyển động này mang theo sức mạnh không gì sánh được, nghiền ép hư không, khiến không gian xung quanh cũng sụp đổ. Hiển nhiên, đế nữ Bạt đã nắm giữ diệt thế đại ma, bắt đầu di chuyển về phía giới hải. Uy lực của diệt thế đại ma, đương nhiên không cần nói nhiều, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ không được nhanh lắm. Dù sao thì thứ này cũng là vũ khí sát thương lớn có thể hủy diệt thế giới này, để cử động thân mình cũng cần phải có sức mạnh tối cao. Chỉ có cường giả cấp đế mới có thể nắm giữ, phát huy được uy lực của nó. Toàn bộ khu vô nhân, xương đen cuộn tới, đại quân của Bạt tộc cũng xuất hiện. Diệt thế đại ma cũng dần ép tới. Bên phía cửu đại quan của thành lũy Tam Hoàng, đương nhiên là như gặp phải kẻ địch lớn. Trấn giới quân của các đại quan ải và đại năng cường giả của các thế lực ở giới hải đều tụ họp lại. Trận pháp phòng ngự của thành lũy Tam Hoàng cũng đồng loạt xuất hiện, chiếu sáng thế giới. Thành lũy Tam Hoàng được xây dựng, trong đó có một nguyên nhân, chính là để ngăn chặn sự tấn công của diệt thế đại ma. Bên phía ải trấn ma, Trấn Nhạc đại đế đứng sừng sững trong hư không, chắp tay nhìn về phía xa, trên nét mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Còn có đám người thái cổ vân mặc của đế tộc Vân Thị, bóng dáng cũng xuất hiện trong hư không. Trước đó, gia tộc đã đồng ý với kế hoạch của quân Tiêu Dao. Kế hoạch của hắn cũng rất đơn giản, chính là những người khác giữ chân diệt thế đại ma. Quân Tiêu Dao thì tập hợp một nhóm người, lén đi vào bên trong diệt thế đại ma thông qua phương pháp đặc biệt. Còn đối phó với đế nữ Bạt như thế nào thì đó là chuyện của quân Tiêu Dao. Kế hoạch này rất điên cuồng, thậm chí có thể cho rằng quân Tiêu Dao là đang tự tìm đường chết. Nhưng dưới kiên trì quyết liệt của quân Tiêu Dao, đế tộc Vân Thị cũng hết cách với hắn. Chỉ là kế hoạch này không hề được tiết lộ ra ngoài. Còn quân Tiêu Dao lúc này đã rời khỏi ải Trấn Ma. Hắn tới ải Dương Cốc, một trong cửu đại ải, và người thủ ải của ải Dương Cốc chính là Huyền Dương Đại Đế, Hoàng Phủ Huyền Dương. Người thừa kế của hắn, Hoàng Phủ Thuần Quân, cũng ở lại đây. Trong cửu đại ải, có truyền tống trận có thể nhanh chóng liên hệ với nhau, cũng là phương tiện trợ giúp trong thời chiến. Khi quân Tiêu Dao đi ra từ truyền tống trận của ải Dương Cốc, đã lập tức thu hút sự chú ý của người thủ ải trong ải Dương Cốc. Vị kia là Vân Tiêu Thiếu Chủ, hắn tới ải Dương Cốc của ta làm gì? Trước đây quan hệ giữa Hoàng Phủ Thiếu Chủ và hắn cũng có tốt đẹp gì đâu. Ải Dương Cốc chính là nơi do Hoàng Phủ Huyền Dương thống lĩnh. Đương nhiên bọn họ sẽ nghiêng về phía đế tộc Hoàng Phủ. Trước đây ở ải Trấn Ma, Hoàng Phủ Thuần Quân muốn để cha của hắn tiếp quản ải Trấn Ma. Kết quả lại xảy ra xung đột với quân Tiêu Dao, cho nên dẫn tới lúc này, những người ở ải Dương Cốc đều hơi có thành kiến với quân Tiêu Dao. Đương nhiên, thành kiến thì thành kiến, bây giờ địa vị thân phận, tu vi sức mạnh của quân Tiêu Dao vẫn còn ở đó. Chưa kể còn đường đường là chuẩn đế, đương nhiên chẳng có tên muốn tìm chết nào dám lên châm biếm khiêu khích. Đây chính là đạo đãi khách của ải Dương Cốc các ngươi sao? Nhìn thấy những bóng dáng xăm soi này, khóe miệng quân Tiêu Dao mang theo ý cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên. Không ngờ đấy, đường đường Vân Tiêu Thiếu Chủ mà cũng giá lâm tới ải Dương Cốc, đúng là khiến người khác bất ngờ. Một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu vàng xuất hiện, mái tóc trong suốt, ngũ quan tuấn tú, khí chất xuất chúng. Trong tròng mắt màu đồng như lúc nào cũng có thần hỏa đang lưu chuyển. Chính là Hoàng Phủ Thuần Quân. Hoàng Phủ Thiếu Chủ, không chuyện không đăng điện tam bảo, hôm nay ta tới đây, đương nhiên cũng có việc. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thuần Quân xuất hiện, quân Tiêu Dao bình tĩnh nói. Hả? Hoàng Phủ Thuần Quân nhìn quân Tiêu Dao, trong mắt thoáng qua vẻ bất ngờ và suy tư. Sau đó, hắn khẽ gật đầu nói, được, Vân Tiêu thiếu chủ, mời. Hoàng Phủ Thuần Quân tạo thủ thế mời, dẫn Quân Tiêu Giao vào tẩm cung riêng của hắn. Thấy bóng lưng của Hoàng Phủ Thuần Quân, trong mắt Quân Tiêu Giao cũng lóe lên một tia sáng u ám. Tên Hoàng Phủ Thuần Quân này quả nhiên là khẩu Phật tâm xà. Tuy trước đó ở ải Trấn Ma, hắn đã bị làm nhục trong tay Quân Tiêu Giao. Bây giờ, vẫn có thể cười nói vui vẻ với hắn, như không hề bận tâm tới xung đột trong quá khứ vậy. Nhân vật cấp bậc này, thực ra mới là người phiền toái nhất. Rất nhanh, Hoàng Phủ Thuần Quân đã dẫn Quân Tiêu Giao vào trong cung điện, sau đó đuổi những người khác đi. Vân Tiêu thiếu chủ, mời. Hai người ngồi đối diện trước án. Hoàng Phủ Thuần Quân pha một bình trà, rồi rót cho Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao nhận lấy, liếc nhìn nước trà. Sao vậy, Vân Tiêu thiếu chủ sợ ta hạ độc sao? Thấy vậy, Hoàng Phủ Thuần Quân mỉm cười, nói tiếp. Nhưng, Vân Tiêu thiếu chủ đến cả chiết tiên chú cũng có thể giải được, cho dù ta đã hạ độc thật, thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu nhỉ. Quân Tiêu Giao lại mỉm cười nói, Hoàng Phủ thiếu chủ đúng là hài hước. Nước trà này được lấy từ suối băng tâm vạn năm, pha với lá trà huyền cổ cấp bán tiên dược, còn cho thêm 18 loại nguyên liệu phụ cấp thánh dược. Không hổ là thiếu chủ của đế tộc Hoàng Phủ, trình độ này đúng là khá cao. Quân Tiêu Giao nói xong, cũng một hơi uống hết chén trà. Sắc mặt Hoàng Phủ Thuần Quân đông cứng lại, sau đó bật cười. Vân Tiêu thiếu chủ cũng là một người yêu trà hiểu trà. Quân Tiêu Giao đặt chén trà xuống, cười nhạt nói, Vân Mỗ không có nhiều sở thích, uống trà tắm rửa xoa bóp, chỉ như vậy mà thôi. Được rồi, rốt cuộc Vân Tiêu thiếu chủ tới đây là có việc gì, có thể nói thẳng. Nói chuyện khách sáo xong, Hoàng Phủ Thuần Quân vào thẳng chủ đề chính. Hắn không cho rằng, với sức mạnh, thân phận hiện tại của Quân Tiêu Giao, lại có chuyện gì cần hắn giúp đỡ. Quân Tiêu Giao nói, trước đây, chúng ta quả thực có hơi xung đột. Nhưng bây giờ, bà tộc xâm nhập, diệt thế đại ma sắp ép tới, hắc họa sắp xuất hiện. Dưới cục diện như vậy, những cuộc ẩu đả nho nhỏ trước đây, chắc chẳng là gì nữa rồi nhỉ. Ánh mắt của Hoàng Phủ Thuần Quân trầm xuống, sau đó nói, đương nhiên, cho nên sao? Quân Tiêu Giao ra vẻ suy tư do dự, sau đó mới chần chừ nói. Chương 3476, đúng là có một chuyện, đó chính là, có lẽ ta có cách, có thể kéo đế nữ bạt từ trận doa của hắc họa ra ngoài. Cái gì? Biểu cảm của Hoàng Phủ Thuần Quân hơi biến đổi, mang theo vẻ vô cùng kinh ngạc. Sao vậy? Hoàng Phủ thiếu chủ cảm thấy rất kinh ngạc ư? Quân Tiêu Giao nhìn Hoàng Phủ Thuần Quân. Hoàng Phủ Thuần Quân ngây ra, sau đó cũng lắc đầu bật cười. Đó là đương nhiên, dù sao Vân Tiêu thiếu chủ ngươi cũng nói, có thể trực tiếp gọi đế nữ bạt về, điều này đúng là khiến người khác bất ngờ. Nếu đế nữ bạt có thể thoát khỏi bóng tối dễ dàng như vậy, thì nàng cũng sẽ không trở thành bạt tộc chi tổ rồi. Hoàng Phủ Thuần Quân bị lời của Quân Tiêu Giao nói ra làm cho kinh ngạc. Hầu hết mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Người khác không có cách, không có nghĩa là ta không có cách. Với lại, đừng quên chuyển thế của đế nữ bạt và ta có mối quan hệ như thế nào. Quân Tiêu Giao chỉ ra điểm này, trong mắt Hoàng Phủ Thuần Quân lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Quả thật không sai, ban đầu, y vì báo thù thay Quân Tiêu Giao mà lựa chọn trở lại làm đế nữ bạt. Từ đây có thể nhìn ra được tình cảm của nàng ấy đối với Quân Tiêu Giao sâu sắc đến mức nào. Cho nên, Vân Tiêu thiếu chủ, cách của ngươi là? Hoàng Phủ Thuần Quân hỏi, cần sự phụ trợ của một nhóm người, giúp đỡ ta cùng tiến vào bên trong diệt thế đại ma. Sau đó ta sẽ nghĩ cách tiếp cận đế nữ bạt, đưa nàng trở về. Tất nhiên, điều này không nắm chắc 100%, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất để thử. Quân Tiêu Giao nói, có thể nói kế hoạch của Quân Tiêu Giao thật điên rồ. Vân Tiêu thiếu chủ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi thật sự điên rồi, dám đối đầu trực tiếp với thần thoại đế. Hoàng Phủ Thuần Quân lắc đầu nói, nếu không điên cuồng thì sẽ không sống được, đời người dù sao cũng phải đánh cược một lần. Quân Tiêu Giao bình tĩnh nói, cẩn thận chứ bỏ mạng. Hoàng Phủ Thuần Quân chỉ ra, Quân Tiêu Giao nói thẳng, đối với Hoàng Phủ thiếu chủ thì đó không phải là một tin tức tốt sao. Quân Tiêu Giao vừa nói xong thì bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Hai người nhìn nhau, sau đó đều bật cười. Ha ha, tốt, chuyện này ta giúp ngươi. Hoàng Phủ Thuần Quân vỗ tay và nói, vậy thì đa tạ Hoàng Phủ thiếu chủ. Quân Tiêu Giao khẽ mỉm cười. Đúng rồi, kế hoạch của ngươi chỉ cần sự giúp đỡ của một mình ta sao? Hoàng Phủ Thuần Quân hỏi. Quân Tiêu Giao bình tĩnh lắc đầu, không, ta còn thông báo kế hoạch này cho một vài người của đế tộc khác nữa. Dù sao thì việc này cũng cần sự đồng tâm hiệp lực của bát đại đế tộc. Được, vậy ta chờ tín hiệu của Vân Tiêu thiếu chủ. Hoàng Phủ Thuần Quân nói. Đa tạ, Quân Tiêu Giao khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy, quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng Quân Tiêu Giao rời khỏi đây, trong mắt Hoàng Phủ Thuần Quân lộ ra suy nghĩ sâu xa. Vân Tiêu, rốt cuộc ngươi đang âm mưu chuyện gì, ngươi thật sự có năng lực mang đế nữ bà trở về sao? Nếu là như vậy, thì thành tích của ngươi lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Đế nữ bạt, đó là chiến lược cấp thần thoại. Nếu quân Tiêu Dao có thể mang đế nữ bạt trở về, gia nhập doanh trại giới hải. Vậy có thể tưởng tượng được đó sẽ là một thành tựu to lớn như thế nào. Mà có thể tạo thành đả kích cực kỳ lớn cho chủng tộc hắc họa một phương. Suy cho cùng, chiến lược cấp thần thoại đó đã là sự tồn tại hàng đầu. Việc tổn thất đi một vị có thể ảnh hưởng đến đại cục của chủng tộc hắc họa. Mà như vậy thì uy danh của quân Tiêu Dao sẽ hoàn toàn đạt đến đỉnh cao. Sợ là sẽ bắt kịp sức ảnh hưởng của Tam Hoàng. Trong mắt Hoàng Phủ Thuần Quân ngầm tránh, trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Một bên khác, người vừa rời khỏi ải Dương Cốc là quân Tiêu Dao, trong mắt hắn cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa. Tiếp theo là đế tộc Hạ Hầu và đế tộc Hồn, tâm trí hắn quay cuồng. Và đúng lúc quân Tiêu Dao đang sắp xếp, bên ngoài thành lũy Tam Hoàng, đại chiến nổ ra. Đại chiến lần này khác với những lần trước. Những trận chiến trước đó đa số đều là sự thăm dò của chủng tộc hắc họa, mặc dù không thiếu loạn chiến nhưng chung quy mô cũng có hạn. Mà hiện tại, đây là đại chiến thật sự, toàn bộ quân đội của bà tộc đều đã ra quân. Không nói cả tộc đều ra quân, nhưng cũng rất quyết tâm chứ không phải chơi đùa mà thôi. Đội quân trấn giữ thành lũy Tam Hoàng va chạm với đại quân của bà tộc, vang lên âm thanh gào thét không ngớt. Binh đánh binh, tướng đánh tướng, chí cường giả chân chính vẫn còn chưa giao thủ với nhau. Đại chiến của hai giới đã dẫn đến máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi. Đương nhiên, tất cả những điều này đều không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là diệt thế đại ma, thứ này mới thật sự là vũ khí giết người thật sự. Phạm vi của diệt thế đại ma rộng lớn đến mức giống như một bầu trời tối tăm vô tận. Thành lũy Tam Hoàng có tuyến phòng thủ rất dài, bao gồm khu biên giới không người. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi đó là bất kể ải nào trong cửu đại quan của thành lũy Tam Hoàng, đều có thể nhìn thấy diệt thế đại ma, có thể tưởng tượng được diệt thế đại ma to lớn đến mức nào. Là một đại sát khí có thể phá hủy nhiều thế giới và vũ trụ trong giới hải. Bản thân diệt thế đại ma đã tương đương với một vũ trụ rộng lớn. Mà người nắm giữ diệt thế đại ma là đế nữ bạt lại ở trong cốt lõi của vũ trụ này. Tốc độ tiến hành của diệt thế đại ma tuy rằng không nhanh nhưng tuyệt đối cũng không chậm. Chỉ trong vài ngày, diệt thế đại ma đã tiến đến gần biên giới thành lũy Tam Hoàng. Trong cửu đại quan, lần lượt từng bóng hình đứng sừng sững, toát ra sức mạnh đế uy. Những bóng hình này chính là những người thủ quan của thành lũy Tam Hoàng. Không thể để diệt thế đại ma phá hủy thành lũy Tam Hoàng, nếu không nhất định sẽ dẫn đến đại họa. Một bóng người hùng vĩ hiện ra, giống như mặt trời thần thánh mọc lên. Chương 3477, mang theo đại thế huy hoàng, như thể một vị thái dương thần, tràn ngập đế uy hùng mạnh. Là người thủ quan của ải Dương Cốc, chí cường giả mạnh nhất của Hoàng Phủ Đế Tộc, Huyền Dương Đại Đế, Hoàng Phủ Huyền Dương. Không sao, nếu diệt thế đại ma đột phá thành lũy Tam Hoàng, hậu quả khó mà lường được. Ở bên khác, một trong cửu đại quan, ải Long Môn. Một bóng người mang trường bào màu đỏ hiện lên, xung quanh hắn, như thể có hồng trần vạn trượng hiện ra, và mọi chúng sinh đều trải qua sinh lão bệnh tử dưới chân của người. Hắn như thể một vị thần vượt qua thế giới hồng trần, đế uy gột rửa hồng trần. Đó chính là người thủ quan của ải Long Môn, Hồng Trần Đại Đế. Hồng Trần Đại Đế đã được giác ngộ trong phàm trần, tuy dòng dõi của hắn, Hồng Trần Đế Tử không làm được trò trống gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hồng Trần Đại Đế cũng vô dụng như vậy. Ngược lại, người có thể trở thành người thủ quan của thành lũy Tam Hoàng phải có hai kỹ năng. A-di-đà Phật, một kiếp hắc họa nổi lên, lại có bao nhiêu sinh linh đồ thán, chúng ta sẽ làm hết chức trách bảo vệ thành lũy Tam Hoàng. Kim quang vạn trượng, tiếng Phật vang dội. Một vị Phật môn đại đế mặc áo cà sa hiện ra, thân người vàng óng, giống như Phật Đà phổ độ thương sinh. Đó chính là người thủ quan của chùa Phật môn Đại Thiên, Chân Thiền Đại Đế. Khi những người thủ quan của chín đại quan lần lượt hiện thân, một nhóm trấn giới quân và tu sĩ của thế lực các phương trong thành lũy Tam Hoàng cũng đã ổn định lại một chút, như thể bọn họ đã có được trụ cột làm chỗ dựa vậy. Tuy nhiên, ngay lúc này, ở bên khu không người, có một giọng nói lạnh lùng vang lên. À, nói thì nghe hay đấy. Các ngươi có năng lực để bảo hộ chúng sinh giới hải sao? Vừa dứt lời thì một khí tức hùng mạnh truyền tới. Một thân hình nguy nga xuất hiện. Hình dáng đó giống như một vị thần ma khai thiên lập địa, đội trời đạp đất. Thân hình mơ hồ, bị bao phủ bởi lớp sương mù đen và khói dày đặc. Giữa làn sương đen có một đôi mắt màu tím như vầng trăng tà ác. Khiến người ta vừa nhìn một cái thì ngay cả linh hồn cũng đóng băng. Bà tộc phân biệt cấp bậc huyết thống dựa trên màu mắt của họ. Mà trong bà tộc chỉ có ba người là có đôi mắt màu tím thuần khiết đó. Đó chính là Tam Vương bà tộc, mà thân hình này chính là một trong Tam Vương bà tộc, Tướng Thần. Tướng Thần, người thủ quan của chín đại quan đều có ánh mắt đăm chiêu. Đối với bạt tộc, đừng nói là đế nữ bạt, cho dù là tam vương bạt tộc, đều không phải là những nhân vật dễ đối phó. Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ có vậy. Ở bên khu không người, hai thân hình uy nghiêm lại xuất hiện, khí tức của họ không hề yếu hơn so với tướng thần. Chính là hai vị vương giả khác của bạt tộc, Doanh Câu và Hậu Khanh. Vào lúc này, tam đại vương giả bạt tộc đều xuất hiện. Sức mạnh khủng khiếp đó chấn động hoàn vũ, khiến cả thế gian hỗn loạn. Tam vương giáng thế, thiên địa hoang vu, thật khó để tưởng tượng sự chấn động đó. Tam vương bạt tộc cùng hiện thân, đây rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào? Bạt tộc kiểm soát hoang vu chi lực đặc biệt, có thể tàn phá vạn vật. Mà ngay lúc này, tam hoàng bạt tộc lần lượt hiện thân. Hoang vu chi lực đó dường như khiến trời đất tàn lụi, vạn vật vì thế mà chết đi. Tất cả sự sống dường như bị bóp chết ngay lập tức. Quá mức kinh khủng, như thể tam vương vừa xuất hiện liền hấp thu hết toàn bộ sinh khí giữa đất trời. Tiêu diệt hết tất cả sự sống. Đây chính là tam vương bạt tộc sao? Tại chín đại quan của thành lũy tam hoàng, trấn giới quân và các tu sĩ thuộc mọi cấp bậc của giới hải đang đứng trên đó. Nhìn ba bóng dáng đứng giữa trời đất như ba vị viễn cổ thần ma. Tất cả bọn họ đều cảm thấy một cơn chấn động nghẹt thở. Như thể tam ma thần giáng thế, hủy diệt nhân gian. Thực lực của bọn họ mạnh đến mức người bình thường không thể suy đoán được, mà chỉ cảm giác như bị bóp cổ đến nghẹt thở. Hừ, bạt tộc các người sẽ phải trả một cái giá không thể cứu vãn được vì đã trở thành tiên phong của hắc hỏa. Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên đến từ Huyền Dương Đại Đế của Ải Dương Cốc.